Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay sư sẽ bắt đầu giảng về giáo lý 12 nhân duyên, chia ra nhiều buổi nên mình học từ từ. Thưa Đức Phật Đại Thế, Ngài A Nan, bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, giáo lý nhân duyên hay là duyên khởi rất là dễ hiểu. Thì Đức Phật nói: Này A Nan, đừng nói như vậy. Chính Như Lai và tất cả chúng sanh do không hiểu về lý nhân duyên, lý duyên khởi này, cho nên nó sanh tử luân hồi nhiều kiếp không giải thoát được. Và nếu không hiểu lý nhân duyên thì giống như cuộn tơ đó, không biết rỡ từ đâu là xây vòng trong vòng sanh tử luân hồi. Thì giáo lý nhân duyên hay còn gọi là duyên khởi. Và thế nào là duyên khởi hay nhân duyên, hay có chỗ dịch là lý duyên, duyên sanh? Nếu quý vị hiểu hai từ duyên sanh thôi là mình đã phá đi tư tưởng động kiến và hồn thường kiến. Trước khi hiểu lý duyên sanh thì mình biết bên Ấn Độ có nhiều quan điểm, nhưng mà Đức Phật nêu ra có hai quan điểm chính, đó là tà kiến về thường kiến, và thứ hai tà kiến về động kiến. Tà kiến về thường là sao? Có nghĩa là một số ngoại đạo họ cho rằng mình có linh hồn thường hằng, hay là mình là tiểu ngã, ác man, mình tu tập để hòa nhập với đại ngã, sa man. Hoặc là mình là tiểu vũ trụ, tu tập để hòa với đại vũ trụ. Hoặc là mình có một linh hồn bất sanh bất diệt, hoặc là bất tử, dù cái thân này có thay đổi mình cũng gọi là trường thường hằng. Thì đó là quan điểm thường kiến bên ngoại đạo. Quan điểm thứ hai là đoạn kiến. Đoạn kiến là cho rằng sau khi chết là hết, không còn nữa, không tái sanh, không luân hồi, hoặc không có những vật tu tập đến giác ngộ, rồi làm ác không có quả báo, làm thiện không có phước, mình sanh ra ngẫu nhiên, vân vân. Thì đó là cái quan điểm mà là đoạn kiến. Như vậy lý duyên sanh hay duyên khởi này, nếu bị hiểu hai từ duyên sanh thì sẽ phá được quan điểm thường kiến và đạo kiến. Vậy duyên là gì? Duyên là điều kiện, đúng không? Nếu là thường hằng thì phải có tinh hồn thường hằng là bất tử, bất sanh bất diệt. Còn các pháp có điều kiện nó sanh, chứ không phải tự nhiên mà có, không phải thường hằng mà có. Mình hiểu không? Điều thứ hai là nếu mình cho mình chết là hết, không còn, nhưng mà lý duyên sanh nói rằng khi có điều kiện thì nó phải sanh chứ không phải hết. Hiểu chưa? Có nghĩa là có điều kiện nó sanh, còn không có điều kiện nó không sanh. Thì ví dụ đơn giản đây, bây giờ nó thấy tâm sanh vậy đó, không có. Nhưng mà về nhà mình bị ta chữ, ta vu khống, thì tâm sanh nó sanh, có điều kiện này nó phải sanh. Vì hiểu không? Có điều kiện nó sanh có nghĩa là nó không có sẵn. Không có sẵn là phá điểm quan điểm thường hằng rồi, nắm chưa? Và có điều kiện nó phải sanh thì phá điểm quan điểm là đoạn kiến. Đoạn kiến cho là chết là hết, không còn nữa. Nhưng mà bị thấy trong cơ thể mình không? Trong thân tâm nè, có nghĩa có cái điều kiện gì nó sanh liền. Chẳng hạn như bây giờ có tình vui thì tâm nó quan hỷ, tâm quan hỷ nó sanh do có điều kiện tình vui. Rồi cái tâm buồn nó sanh do có điều kiện là những cái thông tin xấu hay những tình huống xấu. Như mà cái tâm mình á, những cái trạng thái tâm nó không có thường hằng tốt được ở tổng. Vì hiểu chưa? Như vậy do có duyên vẫn phá đi cái quan điểm thường hằng, và có điều kiện buồn nó phải sanh, cho nên phá đi quan điểm là đó, đoạn kiến. Vì lý duyên sanh chính là lý trung đạo trong Phật giáo. Rồi hiểu chưa? Vì lý duyên sanh hay là gọi là duyên khởi, hiểu không? Ví dụ bây giờ nó bị nghe tiếng pháp nè, cũng phải có điều kiện. Một là cái lỗ tai bị, là cái nhĩ căn nó tốt, không bị điếc. Còn người điếc thì phải là thua. Thứ hai là phải có âm thanh. Thứ ba là cái khoảng cách nó vừa phải, nếu mà nói sao thì không nghe, còn cách âm không nghe. Thứ tư nữa mình có sự chú ý, thì đủ bốn điều kiện là cái duyên nè, thì cái nghe nó mới mới sanh. Vì là nhưng bây giờ mình có đủ điều kiện này, lỗ tai tốt, có âm thanh khoảng cách vừa phải, chú ý, thì mình muốn không nghe được không? Không, có điều kiện nó phải sanh, không ai có quyền thay đổi hết. Cái lý vô ngã là như cái chỗ này, không có quyền điều khiển, không có nhân duyên thì nó không sanh, còn có nhân duyên thì nó phải sanh. Không có ai có quyền điều khiển cái pháp vận hành này hết. Đó là lý duyên, duyên khởi. Thì mình hiểu không? Hiểu chưa? Đó, nói các bạn ra bây giờ nó vô chi tiết. Về lý duyên sanh này là Đức Phật nói về nhân duyên có 12 chi phần. Đó là một là vô minh duyên hành, avijja paccaya sankhara. Có nghĩa là do có vô minh mà hành sanh, hay là tùy thuộc vào vô minh mà hành sanh. À, rồi do có hành cho nên thức sanh, do có thức cho nên danh sắc sanh, do có danh sắc nên lục nhập sanh, do có lục nhập cho nên xúc sanh, do có xúc nên thọ sanh, do có thọ nên ái sanh, do có ái nên thủ sanh, do có thủ nên hữu sanh, do có hữu cho nên sanh phát sinh, do phát sanh nên là già chết sầu bi khổ não tiến tình được họ tiếp tiến triển. Như vậy bây giờ thứ nhất một là sư nói về vô minh, giờ thôi hai tử vô minh chứ 12 chi phần thị vị nghe không nhớ đúng không, nhưng giờ một là vô minh thuộc chưa, avijja nghĩa là vô minh. Giờ vô minh là gì? Từ Bali là avijja, còn bên Hán Tạng dịch là vô minh. Chữ minh là bổ nhân và bổ nguyện, nhân và mặt trời, nguyên và mặt trăng là chỉ ánh sáng. Vì vô minh là sự sáng suốt, là nghĩa đen, còn cái bóng là sự thông hiểu, hiểu biết. À, còn vô là đồng cộng từ phủ nhận cái sự hiểu biết này, là vô minh là không sáng suốt, không hiểu biết. Hiểu chưa? Vậy là chi phần thứ nhất là vô minh, là không sáng suốt, không hiểu biết. Vậy không sáng suốt, không hiểu biết cái gì? Không sáng suốt, không hiểu biết lý tứ đế gọi là vô minh. Có chỗ định nghĩa là gì? Vô minh là biết cái không đáng biết, là không biết cái đáng biết, hoặc vô minh là không thấy sự vận hành của danh sắc thân tâm, vận hành của nhân quả. Nhưng mà nói gọn thường thường trong kinh, đa số cái phần vô minh là bất liễu ti tứ đế, có nghĩa là không hiểu rõ tứ diệu đế, thì gọi là vô minh. Rồi giờ rõ vô minh chưa? Vô minh là gì? Vô là không, minh là sáng suốt và hiểu nhiều nghĩa. Thì vô minh là không sáng suốt, không hiểu biết. Vì không biết cái gì? Không hiểu biết của lý tứ đế. Rồi nắm chưa? Rồi bắt đầu tứ đế là gì? À, bắt đầu nó đi sâu vào. Tứ đế có chỗ dịch là tứ diệu đế. Một điều quý vị phải biết, Đức Phật nói rằng khi Như Lai chưa chứng ngộ giáo lý tứ thánh đế qua ba lần chuyển thành 12 hành thì Như Lai không có tuyên bố rằng Như Lai thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật nói rằng khi Ngài chưa chứng giáo lý tứ thánh đế đó, thì Ngài chưa có tuyên bố rằng Ngài chứng đạo quả vô thượng. Khi nào Như Lai chứng ngộ tứ thánh đế thì lúc đó Như Lai mới tuyên bố là chứng đạo quả vô thượng, hiểu không? Nhưng sau này thì tư tưởng ngoại đạo Bà La Môn giáo trà trộn vào Phật giáo, họ muốn đưa tinh thần đại ngã Brahma, cho nên là hạ thấp Phật giáo, họ mới viết ra những cuốn kinh, họ cho là tứ diệu đế là người tu tiểu thừa, hiểu không? Họ nói là thanh văn tiểu thừa tu tứ đế, rồi duyên giác tu 12 nhân duyên, Bồ Tát tu lục đạo, thì đó là họ quỷ bán đạo Phật. Chứ còn thờ Đức Phật, một vị Phật, hai vị A-la-hán, hai vị độc giác, thanh văn giác, phải chứng ngộ giáo lý tứ đế này, chứ không có đường nào khác. Như quan điểm sau này những cái kinh sách gọi là Bà La Môn giáo trà trộn á, là tự xưng mình là đại thừa, tu theo lục độ hành Bồ Tát đạo, là chơi ba lý tứ đế. Mà trong kinh Đức Phật á, khi Như Lai chưa chứng ngộ đến tứ đế thì Như Lai chưa có chuyên tuyên thuyết với phạm thiên ma vương với trời người nhân loại rằng Như Lai chứng đạo quả vô thượng cho đẳng chánh giác. Người tứ đế quan trọng không? Vì tứ thánh đế hay tứ diệu đế hoặc tứ đế, thì tứ đế là gì? Tứ là bốn, nhất nhị tam tứ đấy. Đế là sự thật, đúng không? Vì tứ diệu đế là bốn sự thật vi diệu, bốn sự thật nhiệm màu có thể đưa con người từ phàm đến thánh nếu như ngộ giáo lý tứ đế này. Tại sao gọi là bốn sự thật? Vì sự thật này dù Đức Phật có xuất hiện trên thế gian này hay không xuất hiện thì bốn sự thật này vẫn có, nó thuộc về pháp, không phải Đức Phật chế ra mà do Đức Phật giác ngộ thấy rõ tứ đế này. Ví dụ Đức Phật nói là khổ đế thì quá khứ vẫn là khổ, hiện tại vẫn khổ, tương lai cũng khổ, không thay đổi. Ví dụ như khoa học đi thì họ khám phá ra cái này đã đúng rồi, nhưng mà sau này những nhà khoa học khác khám phá bổ sung bổ túc thêm những cái điều chưa đủ của những nhà khoa học trước, và có thể là sau này chứng minh lại những phần trước sai. Còn giáo lý Phật thì không có điểm nào để bổ túc và không ai chứng minh điều đó sai, vì sự thật là sự vận hành của pháp. Vì tứ diệu đế là bốn sự thật, một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. Khổ đế là sự thật về khổ. Rồi bây giờ quý vị ngồi quan sát là coi những gì Đức Phật nói đúng không. Một là khổ đế, vậy thế nào là khổ đế? Nếu một sanh là khổ. Quý vị là ví dụ như mình vào bầu thai người đi, gọi là thai sanh á, thì ở trong bụng là 9 tháng 10 ngày bị ép ngặt, bị đau khổ trong tối tăm. Đơn giản nếu quý vị mà ở cái cầu bụng mà chặt chừng khoảng dung dứt chừng khoảng mét vuông thôi, chưa nói không? Ở thời gian 9 tháng 10 ngày nói không? Nhưng trong bụng có một chiếc. Khi ra ngoài, sanh ra là tiếp xúc trực tiếp với lại không khí ngoài, rát nó đau, nên khi mà khóc ra đó, đúng không? Khi mới sanh ra đà khóc quén, chẳng có vui sao, chẳng có cười khi đó. Sinh ra khóc rồi là thật là gì? Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể lưng dôi, cắn răng đến thở bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm nào mới làm. Nghĩa là khi sinh ra là khóc rồi, về sanh khổ là vui, khổ sanh là khổ là mo, già là khổ là vui, già mắt mờ răng rụng tay điếc đi lơm khơm mệt mỏi rồi sức khỏe mình muốn làm gì nhưng mà trẻ được không? Không, thì già là khổ. Một sự thật thứ hai, bệnh là khổ hay vui? Đi khám ung thư sơ gan cổ trước, đúng không? Phế luôn có nhiều cái bệnh nhức đầu chóng mặt đủ thứ đó, cảm xúc không là bệnh cũng khổ rồi, đúng không? Và bệnh là khổ là thứ ba, sanh già bệnh chết, chết khổ không? Chết là thứ tư. Cho nên trong câu sáng luận có nói là mọi sự thành công trên thế gian này đều có sự mầm mống của thất bại, của sự hủy diệt. Vì mọi tuổi trẻ sẽ chấm dứt bằng già nua, mọi sức khỏe sẽ chấm dứt bằng tật bệnh, mọi sự sống sẽ chấm dứt bằng cái chết. Tất cả sự tồn sinh trên thế gian này đều do sanh mà có. Bị già ám ảnh, bị tật bệnh tấn công thần đình và bị cái chết đánh đục. Người nào có quyền lực cỡ nào, thủ tướng, tổng thống, nhưng mà không quyền lực bằng thời gian, nó sẽ đưa mình đến cõi tử, đến cái chết, không ai tưởng lại, không ai chống lại. Như vậy là sanh già bệnh chết là khổ, đúng chưa? Đó sự thật. Rồi cầu bắt đắc khổ, cầu muốn gì mà không được, khổ là vui? Khổ. Ái biệt nguyên khổ, là yêu thương mà xa lìa, khổ không? Là khổ. Quá tánh mà khổ, có nghĩa là kẻ thù mình gặp mặt mình đối diện hoài khổ vui? Khổ. Mình nắm bắt, mình chấp thủ năm uẩn này, sát thọ tưởng hành thức, khi thân tâm này nó già, nó thay đổi thì mình tốn cũng khổ phải không? Vậy là sự thật thì khổ lắm chưa? Một là sanh, hai là già, ba là bệnh, bốn là chết, năm là cầu bắt đắc khổ, sáu là ái biệt ly khổ. Cầu bắt đắc khổ là cầu không được là khổ, ái biệt ly khổ là yêu thương xa lìa là khổ, quán tánh hạnh khổ nghĩa là quán cuộc gặp gỡ là khổ. Tính đắc tâm họ gọi là ngũ ác chí thành khổ, nhưng bên đó thiên thủy là chấp của quần là khổ, là ngũ của quần là khổ, mình bám chấp thân tâm này là khổ. Đó là có bát khổ đó, sanh già bệnh chết là bốn, còn có đắc khổ là năm, quán thù gặp gỡ là sáu, ái biệt ly là bảy, là chấp năm quần là khổ, là bát khổ, hiểu chưa? Và tám cái khổ này là quá khứ có không? Hiện tại cũng có, tương lai cũng có, không thay đổi. Một sự thật là không bị thời gian thay đổi. Dù quá khứ, hiện tại, vị lai, mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng những lời Đức Phật nói đây là sự thật, không bao giờ thay thay đổi. Vì sao? Vì đó là chân lý, là một sự thật, định lực của thiên nhiên, chứ không phải Đức Phật đưa ra, Đức Phật chi lực đưa ra, không phải chuyện đó. À, cái khổ này được chấp nhận chưa? Nhưng mà chưa. Còn cái khổ quan trọng nữa, mà cái người tu thiền phải thấy, mình là người thực tập thiền quán. Bây giờ thiền quán là quán hiện tại, nhưng mà nó sanh là khổ thì đã sanh rồi, không quán được, hiểu không? Mình sanh lớp hồi nhỏ rồi, còn nó chết là khổ, còn mình chưa chết thì mình quán sát, đúng không? Còn nó già là khổ, là những người trẻ thì sao? Nó bệnh là khổ, nhưng mà giờ những cái người mà họ còn khỏe thế nào? Vì không? Như vậy người tu tập thiền quán ở hiện tại thì phải thấy khổ nào, đó là điều quan trọng. Khi xưa hành thiền á, tôi thấy nhiều người nói phải tu tập mình phải thấy khổ, nhưng mà đi xưa chứ không thấy khổ, vì lúc trước chưa hiểu cái khổ đó khác. Tôi tưởng khổ là thấy đau, khổ thấy già, thấy bệnh, thấy chết, còn lúc đâu thấy khổ đâu, nhưng không phải, mình hiểu lầm. Thì khi vị nghe cái khổ đế này thì sẽ thấy. Mà những người bên đạo khác, những trí thức, những nhà văn, nhà thơ hiểu lầm về đạo Phật, họ cho đạo Phật là bi quan. Khi nói về cuộc đời là cho đời là khổ, vâng, trong khi đó ta vẫn sướng, vẫn hạnh phúc, vẫn vui vẻ. Hiểu lầm cái từ khổ. Nếu mà cho khổ là chỉ dùng cái đó, chỉ đau khổ, chỉ khó chịu không, thì mình hiểu giống như những người đi mẫu giáo lớp 1 chưa hiểu Phật pháp. Cái từ khổ không phải là đau khổ không, đúng không? Vậy khổ là gì? Những nhà học giả hiện nay họ không có ứng dịch cái từ gốc của Đức Khá là khổ, vì không diễn tả hết nghĩa Đức Khá đó mà để giữ nguyên. Rồi bây giờ sẽ nói khổ của cái ba cái khổ mà người thường phải biết nè. Đó là một là khổ khổ, hai là hoại khổ, ba là hành khổ. Lúc trước tôi đọc những tư liệu mà giải thích thế này, họ nói khổ khổ là gì? Là khổ này trồng trắng khổ kia, thì cái đó không phải. Cái từ khổ khổ là Bali là đúc khá ta. Vậy khổ khổ là gì? Nhức răng, đau đầu, trống mặt, khó chịu, những cảm giác khó chịu đựng, khó cam nhẫn, mệt mỏi bứt rứt, vậy là khổ khổ, hiểu không? Thì có khổ đó, có khổ đó, đau đầu, nhức răng, mệt mỏi, chóng mặt, bệnh hoạn, đau đớn, buồn rầu, đó là khổ khổ, nắm chưa? Rồi thứ hai là hại khổ. Hại khổ là gì? Ví dụ mình đang ăn ngon là lạc, đúng không? Nhưng cái ngon này nó có luôn luôn mãi không? Nó phải mất. Mỗi lần mình gấp vô mình nhai nó ngon như qua khỏi cổ thì nó hết, nó biến hoại. Bất cứ cảm giác nào ai mà nghe bài nhạc nó thấy gì hay á, thì cái cảm giác, cái sự vui mừng đó, cái an lạc nó không dừng chỗ, nó sẽ thay đổi. Rồi là hoại khổ. Hoại khổ là trạng thái thay đổi, biến đổi, không có giữ một cái bản chất. Như vậy dù mình giàu, mình hạnh phúc thì hạnh phúc nó cũng không có dừng, mình muốn hạnh phúc tiếp thì mình phải là tạo điều kiện mình làm cái khác nữa để được hạnh phúc đó, chứ không phải là nó có mãi mãi thì là khổ và vui, hiểu không? Ví dụ mình muốn đi xem cải lương thì sao? Phải là bỏ công đi tốn tiền cái đó ngồi, rồi cái màn hay nó cũng là thay đổi, là cảm giác tâm mình luôn thay đổi, trôi chảy vậy đó, luôn luôn biến hoại. Để vị chỉ cho sư biết trong cuộc đời này những cái gì mà bị vui hay là an lạc mà nó giữ nguyên một trạng thái thường hằng, có không? Có không? Như vậy từ là khả hoại khổ quý ba di na ma tu kha ta. Hoại khổ là sự biến hoại, dù là cảm giác an lạc, cảm giác vui nó cũng không dừng một chỗ, gọi là hoại khổ. Nhưng mà cái từ khổ này dù người giao cũng có cái hoại khổ này, hiểu không? Và thứ ba là hành khổ sankhara dukkha tăng. Hành khổ là gì? Các vị nghe kỹ nha. Khi bị thành tựu việc gì đó thì nó phải có đầy đủ nhân duyên nó mới có. Rồi khi nó có rồi thì nó cũng thay đổi, gọi là hành khổ. Hiểu không? Mình có muốn có chiếc xe không phải tự nhiên, mà phải đi làm ăn cực khổ, có tiền phải đi mua về thì đủ nhân duyên điều kiện nó mới có, chứ không ngẫu nhiên. Thì trong cái đủ nhân duyên điều kiện nó có vui không? Khi nó có rồi thì cũng thay đổi. Vì hành khổ gì? Các pháp phải do điều kiện, do cái nhân duyên trợ tạo nó mới sanh lên, rồi nó cũng biến hoại. Vì cái từ khổ gốc là gì, đúng khá là gì, tất cả các pháp nó phải bị thúc đẩy để nó trở thành một cái gì đó, hiểu không? Đủ nhân duyên nó thúc đẩy mình đến thành cái gì đó, là cái đó nó ngoại duyên nó thành cái khác. Cho nên ví dụ nè, mình đang ngồi bình thường, cái mình nghe tin gì vui, cái tâm vui nó sanh lên, thì những cái duyên nó thúc đẩy thì cái vui này sanh lên. Cái rồi cái mình nghe cái tin buồn thì cái vui nó phải diệt, rồi cái buồn nó phải sanh lên, rồi gặp cái cảnh khác, tâm khác sanh lên, nó thúc đẩy mình đi đến để thành cái gì đó, chứ không dừng một chỗ. Trường gian sống sao dồn sống trước, hiểu không? Thì nắm chưa? Thì cơ thể mình đang thời gian thúc đẩy mình, những tế bào phải diệt đi, rồi những tế bào diệt đi thì những tế bào mới sanh lên, nhưng những tế bào mới nó già hơn tế bào trước, do đó mình phải trưởng thành rồi già. Mình có giữ một cái trạng thái lúc bé mới sanh không? Có không? Đó thì cái từ khổ đó nó thúc đẩy, rồi tâm mình cũng vậy, lúc vui lúc buồn lúc nghĩ kia, lúc nằm ngủ cũng không yên, nó thúc đẩy mình phải nghĩ này, phải lo, phải vui buồn, thì đó gọi là hành khổ. Thì không? Thì khổ này người nghèo có không? Người giàu có không? Người dân bình thường, là phó thường dân có không? Tổng thống, thủ tướng, chủ tịch có không? Đó, nếu mình không hiểu điều này thì gọi là vô minh về khổ đế. Thật ra vô minh tứ đế mà có bốn, một là khổ, hai là tập, ba là diệt, bốn là đạo. Nếu mình không hiểu các pháp nó sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu không được là khổ, quán thù gặp gỡ là khổ, yêu thương xa lìa là khổ, chấp thủ nắm bắt thân tâm ngũ uẩn này là khổ, mà không biết khổ khổ là những trạng thái khó chịu bức rứt, không biết hoại khổ là những gì nó có và nó sẽ biến đổi, không biết hành khổ là các pháp do nhân duyên sanh, rồi nó cũng phải thay đổi, thúc đẩy đi đến trước để mình trở thành một cái gì đó, chứ không để mình dừng một chỗ. Cho nên một vị chư thiên đến gặp Đức Phật, nó là Bạch Thế Tôn, thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Nhưng thời gian lặng trôi qua, rồi tim này luôn di động, tuổi tác của thanh xuân nó tiếp tục bỏ chúng ta rồi. Những ai chịu quán sát mà sợ hãi tử vong này, cái sự thay đổi liên tục, thì hãy ráng làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Đức Phật cũng lặp lại bài kệ đó, nhưng hai câu sau này đổi khác. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ tất cả, tâm hướng cầu tịch tịnh niết bàn. thì ngài chỉ sửa hai câu cuối, vẫn giữ là những câu đó một vị thiên. Như vậy thời gian đẩy mình đó, giống như người lùa bò ra bãi cỏ thì cũng vậy, già và chết lùa mình đến tử vong và chỉ là khổ. Các pháp thúc đẩy mình đi đến đi đó, mình muốn tuổi trẻ 20 được không? Không, nó đẩy mình đến 21, 22 đùng cái già mắt mờ răng đụng tay điếc rồi xuống lộ, hiểu không? Đúng không? Cuộc sanh cuộc trần thế như trò ảo mộng, chuỗi thời gian tợ bóng bạch công, đời người ngẫm có bao lâu, tử sanh là một nhịp cầu phải qua. Có ai không qua nhịp cầu tử sanh này không? Thì thúc đẩy mình phải đi đến, là chớ để mạc đại lão lai phương tu học, đa phần cô thị thiếu niên nhân, là chớ để tuổi già mới học đạo, mồ quáng lắm kẻ tuổi sinh sanh. Nó luôn luôn nó thay đổi, và người mình chết bất cứ lúc nào là đường đời hai nốt nhạc nghĩa trang, nó cuối cùng phải đi dẫn đường đó, chứ không có đường nào khác. Đường nào cũng về La Mã, không có con đường khác. Đẩy đến tử vong đó là chỉ cho khổ sự thật của thế gian này, nắm chưa? Nếu không biết điều này thì gọi là vô minh về khổ đấy. Nhưng bây giờ biết chưa? Nếu mình biết rồi thì bây giờ cách mà thực tập thiền quán thì phải thấy được cái khổ hành khổ hoại khổ, hiểu không? Bây giờ thấy khổ là khác, mà là cảm nhận cái khổ khác. Cái hiểu biết nó có ba cái tầng bậc. Thứ nhất, do mình suy nghĩ mình hiểu, đúng không? Thứ hai, do mình cảm nhận cái điều đó mình hiểu. Thứ ba, cái hiểu này nó khác, do trí tuệ, do mình tu tập, mình quán sát, mình trí tuệ nó chân lần cái nó hiểu cái tổng quát bằng cái tuệ, nó phân tích, nó hiểu cách pháp mà không cần qua suy tư, qua và cảm nhận. Rồi bây giờ mình cách tu tập thiền quán á, là vì thấy khổ nè. Hồi nãy mình mới nghe hiểu thôi, vì mình thấy khổ chưa? Khổ đâu, nói thử rồi. Ngay hiện tại nè, tâm mình có mặt hiện tại thì mình nhìn thấy, dù cái cảm giác chân mình nè đau, thì hồi nãy nó chưa có, bây giờ nó có, như vậy là nó do duyên nó sanh, đúng không? Mà nó đau cũng thay đổi từng chập và nó mất. Giờ khổ không? Nếu mà đau không á, gọi là khổ, hiểu chưa? Rồi nếu có sự biến hoại nó thay đổi, gọi là hoại khổ. Nhưng cái đau là nó do nhân duyên nó có, rồi nó cũng phải đẩy nó mất, gọi là hành khổ, đúng không? Đang ngồi được cảm giác vui hay buồn, có rõ sanh lên rồi nó mất, hiểu chưa? Rồi nó suy nghĩ sanh lên rồi mất, đó là mình đang thấy khổ đấy, thì hiểu không? Được không? Rồi người thế gian á thì họ hiểu khổ khác, mà cái khổ đế này của đạo Phật là hiểu khác. Hiểu khác là sao? Ví dụ người thế gian họ cũng cảm nhận, họ cũng biết già là khổ vậy, biết sao biết? Đâu cần học Phật pháp đâu, hiểu không? Họ biết mình là khổ không? Biết, vậy cần chỉ nghe Phật pháp mà để biết chuyện đó. Nhưng mà khác à? Khác chỗ nào? Khác có một chỗ khi họ già thì họ nghĩ là họ đang khổ đó, một cái tà kiến cho mình đang khổ, vì nó mà cái bệnh họ cho rằng mình đang bị bệnh, bị khổ, họ đồng hóa cái khổ đó, do đó họ không muốn nghe cái khổ, nó khổ là bi quan quá, họ muốn nghe nó cái gì nó tươi mát, nó thoải mái, an lành, vì họ tưởng là họ khổ, hiểu không? Nhưng đạo Phật là khác. Đạo Phật nhìn thấy khổ như một đối tượng tách ra bên ngoài, nhìn thấy khổ là phát nó sinh khởi, để các ngài không có tham, không sân, không si, không phiền não gì cái khổ này thì nó đưa đến chứng đạo quả. Chứ còn người ta thấy khổ nhưng là mình khổ là sai. Người nói tôi bệnh, tôi đau. Dù đơn giản đây, bây giờ cái chân mình nhất nè, cái đau là cái pháp khổ chứ không phải của ai. Vì sao? Bởi vì mình ngồi lâu đau khổ không? Người khác ngồi lâu có đau khổ không? Nhưng cái đau nó phải của ai không? Nếu của mình thì người ta mất khổ, nhưng mà do cái nhân duyên, cái chân ngồi lâu nó phải máu huyết không lưu thông, nó phải tơi là chịu khổ. Mình tu tập mình biết cái khổ này nó ở đâu, nó tới, nó là của mình, và nó tới là nó mất. Nhìn nó như một cái đối tượng mình tắt ra khỏi nó, đừng cho mình khổ thì mới thấy được khổ, mình không ở trong chiếc xe, mình ở ngoài, mình nó thấy chiếc xe nó chạy, mình nói không, mình ở trong xe mình nó thấy, ở trong xe là chính mình thấy chiếc cây nó chạy. Vì đứa nào đi Đà Lạt rồi biết đi mà mình hai hàng cây bên đường á, xe chạy nhanh quá mình nhìn cái cây đang chạy, thấy không? Có người mình ở trong cái vườn đó mình không thấy được cái bộ đó, mình ở ngoài nhìn khách quan mới thấy. Thì nhìn cái khổ đó là gì? Mình nhìn nó như là tối tượng để mình hiểu nó. Các pháp đều là do có điều kiện, có nhân duyên nó sanh rồi nó hoại diệt, không có cái nào thường hằng, không có nào là tôi là của tôi cả. Thì nhìn như nó tắt ra khỏi cái khổ này, tắt ra khỏi khổ để mà thấy khổ. Còn thế gian thì họ cho là tôi bệnh tôi khổ, tôi già tôi khổ, tôi đau tôi khổ. Do đó họ là cái người khổ chứ họ không có thấy khổ. Khác không? Mình hiểu không? Họ cảm nhận như là họ khổ. Còn như mình tu tập nè, khi cái khổ đến mình nhìn nó. Nhưng bây giờ là vị nhìn ông sư đi, thì ông sư là đối tượng. Vị nhìn, dù ông sư có nói hay có tâm tay có đưa tới đưa lui, thì quý vị vẫn không có phải là người đưa tay. Thì mình là chủ thể nhận thức, còn sư là cái đối tượng bị mình nhận thức. Dù ông sư có đưa tới đưa lui nhưng mà nhìn người khác, người khác có dao động, thì cái nhìn mình nó không phải là người ta. Mình tắt ra khỏi có hai cái rõ ràng, một là đối tượng đó bị mình thấy, bị nhận thức, còn hai mình là chủ thể thấy đối tượng đó. Thấy khác, họ có đau khổ mà chết thì mình cũng là người đang quan sát, chứ mình không phải là người đau khổ mà chết. Mình hiểu nè. Cũng vậy, khi cái khổ có mặt mình nhìn nó, mình nhìn nó với điều kiện nó là một đối tượng để mình nhìn, nhưng mình bị quen rồi, rồi mình chấp thủ năng quẩn, mình tưởng thân tâm là của mình, nó quen. Thấy không? Nếu cái niềm vui nào đến mình đồng hóa niềm vui đó, mình vui theo nó, mắt của mình buồn. Cái khổ nào sanh đến với mình, đồng hóa cái khổ này, cái khổ nó qua cái mình sanh diệt ha. Mình thay đổi, mình chết dần chết mòn từ phút giây thành thân tâm này. Chứ mình không có nhìn thấy khổ như là khổ. Do đó mình cứ bị phiền não, bị đau khổ hoài. Rồi, hiểu không? Vì hiểu từ khổ chưa? Hả? Hiểu chưa? Vậy nhìn khổ là sao? Nhìn khổ là một đối tượng, hiểu không? Là một cái để mình nhận thức, chứ không có nhìn khổ như là mình đang khổ. Rồi, hiểu khổ đấy chưa? Rồi bây giờ nếu mình hiểu khổ đấy rồi đó, thì gọi là mình không có bị vô minh vậy về khổ đấy, hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu thì tiếp tục qua cái khác. Hiểu được không? Không giảng vô minh, nhưng mà vô minh là không hiểu tứ đế, mà giờ mới có nói là vô minh không hiểu khổ đế à. Còn không hiểu tập đế, không hiểu diệt đế, không hiểu đạo đế, không hiểu bốn cái này mới gọi là vô minh. Chưa nói hết vô minh, hiểu không? Cho nên cái giáo lý Phật là mình học nhân duyên này liên quan có nhiều giáo lý lắm, mà mình học mình có cái hiểu biết rất là rộng về giáo lý Phật giáo và áp dụng trong cuộc sống này đủ dốt để mình hành, đủ vốn lý để hành, rồi có thể mình nói cho người khác hiểu luôn, hiểu không? Rồi hiểu chưa? Vô minh là không hiểu biết về tứ đế, ha. Tứ đế là tứ là bốn, đế là sự thật. Tứ đế là gì? Là bốn sự thật, gồm có khổ đế là sự thật về khổ, hai là tập đế là sự thật về nguyên nhân của khổ, ba là diệt đế là sự thật về sự diệt khổ, không còn khổ nữa, bốn là đạo đế là sự thật về con đường đưa đến sự diệt khổ. Hiểu chưa? Là khổ đế là gì? Đó là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu không được là khổ, yêu thương xa lìa là khổ, quan thù gặp gỡ là khổ, rồi chấp năm quẩn là khổ, là ba khổ. Còn tam khổ là gì? Là khổ khổ, là sự đau nhức khó chịu bức rứt là khổ, là túc khá ta, hay là hoại khổ, là quý ba dí na má túc khá ta, có nghĩa là sự biến hoại, dù cảm giác an lạc, cảm giác dễ chịu, nó cũng thay đổi, nó vắng mặt cái cảm giác dễ chịu đó, hay các pháp thì thay đổi và là hại khổ. Thứ ba là hành khổ, sanh ra đất khát tan, có nghĩa là các pháp phải có nhân duyên nó mới sanh, và hết nhân duyên thì nó diệt, không có ai có quyền đối với nó, hiểu không? Thì đó gọi là khổ đến. Rồi nó cách dễ hiểu nè, sự xuất hiện trên thế gian này, cái gì nó sanh ra là khổ, nó biến đổi và nó mất là khổ, đúng không? Và cái gì nó đưa mình đến, đẩy mình đến để mình thành cái gì đó, chứ không có dừng một trạng thái này, luôn luôn thay đổi và luôn luôn biến hoại. Rồi vậy là hiểu khổ chưa? Như vậy nếu mình có hiểu khổ đế như vậy là mình từ từ mình bớt vô minh về khổ đế, về bớt phần tư rồi đó, hiểu không? Vô minh về tứ đế là bốn rồi, mà giờ mình hiểu phần nào là bớt phần tư rồi đó. Rồi thứ hai là vô minh là không hiểu về tập đế là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ là gì? Là tham ái. Mà cái này thì bữa tôi nghe vị tụng kinh ở đây nè, buổi trưa cũng có đọc cái này, nghĩa là tham ái nguyên nhân của khổ. Vị mà cái sư cô đây nè, tôi lại đọc cái bài kinh gì đó, sư thì cô có nghe, cũng có nói vấn đề này. Nghĩa nói là câu văn này rất là hay, nhưng ý cũng nói là tham ái nguyên nhân của khổ ha. À đúng rồi đó. Nên đó là tập đấy. Tại sao ái nguyên của khổ? Bây giờ sư hỏi nè, mình khổ vì người mình ghét nhiều hay là mình khổ vì người mình thương nhiều hơn? Hả? Nhiều hơn, cái nào nhiều hơn? Khổ vì mình thương nhiều hơn. Tại sao? Mình thương phải lo lắng, mình nhớ, mình tính toán, mà họ làm mình sơ hở gì mình dễ dặn. Còn cái người mà gọi là làm mình ghét á, có cái mình bỏ. Còn thương bỏ không được. Bỏ được không? Lo lắng nhớ nhung rồi hướng về họ, coi họ làm sao rồi họ thành công hay thất bại. Vừa nói người thương con đi, hiểu không? Nghe nó bệnh thôi, làm ăn thất bại thôi, lo. Nghe đụng xe thôi lo, khổ không? Còn người mình ghét á, nghe đụng xe thôi rồi xong phái. Phải không? Chết rồi rồi. Cái vụ đó, đúng không? Cái tâm mình ác vậy đó. Nha. Rồi cái trạng thái tâm nó do cảnh nó sanh. Như vậy bây giờ mình để ý kỹ coi, nếu như mình không có dính mắc một cái gì đó thì mình không có khổ. Thử là khổ là khổ đau á, còn cái khổ mà là khổ biến hại là phải có rồi. Khổ đau á, cái khổ đau mình không dính mắc, mình không có quan tâm tới ai, không lo ai đó, thử rồi. Còn nếu mình quan tâm một người nào đó thì mình khổ một người về người đó. Mình quan tâm đến hai người, mình khổ hai người, hiểu không? Do đó bà Visakha đó, một vị tu đầu hàng chứng quả lúc 7 tuổi. Nhưng bậc tu đầu hàng chỉ phá ba kiết sử thôi, không còn chắc ngũ uẩn, phá thân kiến hay là phá hoài nghi bà điểm thủ, nhưng mà vẫn còn tham sân si, những cái tới vẫn còn. Một hôm là cháu bà chết và tới gặp Đức Phật. Đức Phật hỏi là ồ sao khóc, thì nói là do đứa cháu chết nên buồn khóc. Thì Đức Phật nói là này Visakha, nếu như ở thành Sambathi này mà tất cả người dân trong thành đều là bà con của con hết thì con có vui không? Nó vui chứ. Thì thích không? Nếu mà nguyên dân Long Hải đều thân bằng quyến thuộc, đi đâu cũng gặp, cũng chào hỏi thân quen, người thích không? Thích không thích? Phải không? À đúng rồi. Đức Phật nói nhưng mà mỗi ngày có một người chết, có khổ không? Khổ không? Nhưng cái đó xảy ra, có thể là bây giờ là tất cả Long Hải đều bà con mình hết, đi đâu cũng gặp chào hỏi vui vẻ, rất là vui đúng không? Nhưng mà hôm nay mình lại chết, mai kia bệnh, mốt nó đụng xe, vui đó khổ. Như vậy là ái là nhân của khổ nhiều hơn là kẻ thù hay ghét con, đúng không? Nhưng mà ái là do nhân quá khứ mình ái, mình tạo nghiệp, bây giờ chịu khổ là quả. Còn hiện tại là ái cũng là nhân của khổ tương là. Những nhân của khổ là gì? Là ái, sự ham muốn. Mình ước muốn gì đó, mình ham muốn gì đó, do đó mình bỏ tiền, bỏ thời gian mình đầu tư, hiểu không? Đầu tư khổ không? Vừa rồi là báo ở Úc liệt kê á, là ở Việt Nam thì là đốt vàng mã không biết là tính là mấy chục triệu đô la năm nay, đốt vàng mã, À, nó phải nhiều đó. Tính tính là đô la Mỹ á, như là mấy chục triệu đô la. Liệt kê là mỗi năm, nói chung là mỗi năm ở Việt Nam đốt mấy chục triệu đô la đầu tư vào tiền vàng mã. Hiểu không? Ở Hải Phòng, Hà Nội có người họ đốt lần là mấy chục triệu, vì xe gì đó, vì nhà lầu, tivi gì đó, những cái gì đó là tốt lắm. Phí không? Hay đem tiền đó làm cứu trợ đồng bào nghèo, làm phước, đúng. Nhưng mà đốt phải phí không? Phí. Quý vị có đốt không? Chưa chắc. Tất cả chúng ta đều có đốt hết. Vì sư nói ra vậy nó là có đốt hết. Tại sao? Thứ nhất là mình đầu tư mấy chục triệu hay mấy triệu, mấy trăm ngàn mình đốt vàng mã vô lý để mà khói rồi tốn tiền tốn bạc. Ở miền Tây hiện đời là đốt chiếc xe dầu, chở dầu chạy ngang qua cái đốt vàng mã nó bay cháy thì cháy xe đó. Cháy xe, tầm tháng 7 vừa rồi. Đốt nó cháy nó bay cái tàn á, vô cái xe dầu chạy ngang qua cháy xe. À, mình nghe nói như vậy thì mình nghĩ à, những người đó họ có trí thông minh, nhưng mà mình cũng có đốt đó. Vì chưa nói ra thì thấy được có đốt rồi. Thứ nhất là mình không hiểu về tứ đế, mình tưởng đời là vui, mình đầu tư vào một cái nghề nghiệp nào đó, một cái danh lợi nào đó, mình bỏ bao nhiêu năm, một cái quan điểm nào đó, một cái tôn giáo nào đó, một tín ngưỡng nào đó. Hay là đầu tư vào văn chương, văn thơ, mình đốt thời gian vô tận để cho là thời gian trôi qua, già bệnh chết giúp mình dậy chẳng được gì, bừng con mắt dậy thấy mình tại không. Có đốt không? Có đốt thời gian không? Đốt thời gian phí buổi thanh xuân của mình và những cái gì giờ đây giúp mình lại, mình có được gì đây? Có không? Thì có khác gì người ta đốt vàng mã không? Hiểu không? Đó bây giờ vì bao nhiêu tuổi rồi, người thấy vậy bị được gì? Hả? Được gì? Mình có đốt thời gian những cái quan điểm, những cái tuổi trẻ bùng bọt, mình ước ao mình sẽ thành tựu cái gì đó, rồi mình định trong đầu những cái quan điểm đó, mình lao mình làm những cái việc đó để rồi lớn tuổi già đi rồi tiêu. Cho nên cái vị là seven chất, cái vị mà gọi là sáng và sản xuất ra cái iPad, iPhone phải không? Apple quá. iPhone á, thì khi mà vị đã nằm trên giường, vị đã mới nói là khuyên mọi người, nếu như còn tuổi trẻ thì mình làm có tiền để mà sống, phải có mà sống rồi, nhưng mà nên để thời gian lo những việc khác, đừng vì đồng tiền quá. Bây giờ đến khi tôi nằm trên giường bệnh nè, thì tôi mới biết rằng thì tiền bạc vật chất phí không đổi được. Bạn có nhà lầu xe hơi cỡ nào khi nằm trên giường, những cái đó nó vô dụng với bạn, sắp chết rồi. Vì ha, nếu mà thời gian còn hơn lại thì để dành thời gian cho chồng con, vợ con, bạn bè, hoặc là nếu mình tu, mình tạo phước, mình tu tập. Mình tu tập có lẽ là cái vị là xe là chết đó, nghĩa là vị mà sản xuất ra cái Apple và iPhone đó, khi nằm giường nhắn nhủ lại người trẻ đừng đi theo khuôn khổ lối mòn của vị này. Sự nghiệp tài sản vị này có đầy đủ hết ở Mỹ mà, nhưng bây giờ nằm xuống thì còn gì, đem theo gì trên mình, manh cải điện còn lại chăng, đi mọ khắp đôi hàng, dù muốn về trở lại cõi trần gian nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định. Kẻ còn sống tranh tranh giành thừa kế, người chết này chỉ có nghiệp mang theo, khi ra đi tai tắng chẳng đem gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải, bỏ hết ra mình. Hiểu chưa? Nhưng mà mình không biết ái là nhân của khổ, cứ muốn này muốn kia rồi mình lao hay mình làm ha, để khi nào dịch mình dậy rồi giả tràng xa các biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Biết giả tràng không? Dưới biển á, có biết không? Khi mà nước cạn á, nó xây này kia rồi, khi mà nước biển, xưa dân biển trong biển thường xuyên vô đời tan tành mây khói, hiểu không? Rồi xây lại tiếp, rồi nước nó vô tan tành mây khói, thì mình có khác gì đâu, mình cũng khác gì những người đốt vàng mã đâu, không có khác, hiểu không? Phí không? Phí cuộc đời. Nhưng nếu như mình biết cách quán sát, mình quán sát khổ đến, mình thấy sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu không được là khổ, yêu thương xa liệt là khổ, quan thù gặp gỡ là khổ, nâng đuổi là khổ, rồi đau nhức nhói là khổ, rồi cái cảm giác an vui nó cũng biến hoại, là nó mất đi, gọi là hoại khổ. Rồi các pháp do duyên sanh, rồi nó cũng thay đổi là hành khổ. Mình quan sát như vậy thì không có đốt vàng mã, không có đốt thời gian, thì mình sống có ý nghĩa. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy pháp diệt sanh. Đó, mình thấy pháp sanh diệt là gì? Các pháp nó đến nó đi, nhưng duyên sanh nó mất. Thì dù sống một ngày thôi thì vẫn có ý nghĩa, còn hơn người sống 100 năm không biết gì cả. Sống dùng từ dạ vô minh, niên dài tăng tối, sống tâm si, sống những phiền não, sống những kẻ dắt giờ, đau khổ, buồn phiền cuộc đời. Thì cái dòng linh hồi mà nó tiếp dài giống như một đoạn văn viết hoài không có dấu chấm, cứ phải viết và không có đoạn cuối. À, dòng linh hồi tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Trước thì không có đầu mối, sau thì không có cuối, cuối cùng cứ tiếp nói như vậy. Như vậy mình muốn đi con đường an lạc bớt khổ thì sao? Phải thấy thứ nhất là khổ sự xuất hiện và thay đổi, ha, biến hoại là khổ, được chưa? Rồi nhân của khổ là do có phạt, do ái sanh lo, do ái sanh khổ. Nếu lìa ăn ái thì đâu còn lo đâu còn khổ, thì pháp cứu nó bằng vậy. Như vậy là ái là nhân của khổ. Nếu vị không biết ái là nhân của khổ là vô minh về tập đế, đúng không? Còn biết ái là nhân của khổ từ từ mình bớt vô của mình. Rồi nắm chưa? Mình vô cái diệt đế đạo đế hấp dẫn, vị sẽ thấy nó lò ra những gì thế gian họ làm vì không hiểu này ha. Rồi thứ ba là vô minh về diệt đế. Diệt đế là gì? Là nói dễ hiểu là niết bàn. Niết bàn là sự diệt khổ, là không còn khổ nữa. Đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, tùy theo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Đường này đến thế gian là gì? Đường ái dục là đến khổ đế, đến sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não. Biết đường kia niết bàn, niết bàn là sự diệt khổ là gì? Chấm dứt tham sân si, chấm dứt phiền não, không còn sanh già bệnh chết, không còn sầu khổ, không còn biến hoại nữa. Đó là diệt đế, muốn không? Con đường rõ ràng đó. Nãy giờ đầu tiên chính là một cặp nhân quả của thế gian, đó là khổ đế và nguyên nhân của khổ. Anh đi vào con đường ái dục, tham muốn, thích thú thì cái quả phải chịu cái khổ đế, sanh già bệnh chết, sầu bi khổ não, vân vân. Nhưng có một cái ngoài khổ đế, ngoài sự đau khổ này, đó là diệt đế, chính là niết bàn. Nắm chưa? Rồi bây giờ nhìn lại, vì nhìn lại trong cuộc sống này, có người họ cảm nhận đời là khổ đó, có chứ phải không? Và họ cũng cảm nhận ái là nguyên nhân của khổ, cho nên là muốn tu tập, có không? Mình biết có người tu tập không? Vẫn tu, nhưng họ không biết được niết bàn là sự diệt khổ, mà niết bàn là không phải một cảnh giới mà là một trạng thái đối tượng của tâm. Do đó muốn dừng lên là cõi Tây Phương Cực Lạc, một cõi Phạm Thiên, một cõi Chúa, một cõi trời, nên mình ráng niệm ai đó để mà rước về đó, hiểu không? Vì sao? Vì là vô minh về diệt đế. Vì sao? Nếu mình có sanh nữa thì phải có bất tử, vô sanh bất tử nha, hiểu không? Mà niết bàn là vô sanh, vô sanh bất tử. Tại sao vô sanh? Ví dụ như thế này, một đám người ở trong cái rừng rậm không biết đường ra, thì có một vị phát hiện con đường đó đi đâu thành phố cổ, một cổ đô, một cái thành phố lâu xưa tuyệt đẹp mà không ai biết. Vậy con đường này không phải sanh ra cái thành phố đó, mà thành phố đó không phải mới sanh, mà thành phố có sẵn, hiểu không? Con đường này chỉ dẫn đến cái thành phố đó thôi. Vậy niết bàn là gì? Là cái nó không phải mới sanh. Nếu mà đi đúng đường đạo đế thì đạt niết bàn, thì niết bàn không sanh cho nên nó không diệt. Nhưng cái gì có sanh thì phải có diệt. Đức Phật nói rõ, không có cái gì không sanh mà không diệt cả. Nên quan điểm rằng ai nè, mình niệm danh hiệu nào đó để mà sanh gì cõi nào đó để mà sống sống là bất diệt bất tử, cũng là tại sanh bất phá. Tại có sanh thì phải có diệt, còn vô sanh bất tử, vô sanh bất diệt. Thì quan điểm sau này do họ vô minh về diệt đế nên dựng ra một cõi nào đó, một thế giới hấp dẫn đối với người mình. Vì sao? Vì người không có trí nói gì thực tế rõ ràng thì họ thấy không có gì hấp dẫn cả, mà ta thích có gì cái hoa lá cành màu mè ẩn ẩn hiện hiện có huyền bí, thì ta có khoái, đúng không? Nó có gì thần thông nhiệm màu thì khi dựng lên nó có khoái, có đấng cứu thế, đấng từ bi luôn giúp mình, độ mình, rước mình này kia, ta khoái ta làm theo. Nó hợp lại cái bản chất vô minh và tà kiến của chúng sanh là phạm phu, hiểu không? Nên nói là dựng vì sao? Vì vô minh và diệt đế, cho nên dựng một cõi thằng đó nó cũng gọi là tà kiến. Vì nó còn cái nữa, cái đạo đế quan trọng. Đạo đế là gì? Đạo là con đường, đế là sự thật. Con đường này đưa đến sự diệt khổ, nắm chưa? Con đường là gì? Ba bảy phẩm trợ đạo, hay người nói tắt là ba chánh chánh đạo. Ba chánh đạo gồm có giới, định và tuệ. Một là chánh kiến, hai chánh tư duy thuộc về tuệ, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng thuộc về giới, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định thuộc về định, là giới định tuệ. Vì bát chánh đạo là con đường đưa đến diệt diệt khổ. Bây giờ vị muốn muốn diệt khổ không? Không sẽ phải đẹp. Bây giờ khổ là ngán chưa? Ngán chưa? Sanh là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cuộc sống mình luôn luôn là thay đổi. Vậy giờ ngán chưa? Muốn đi đường đó nữa hay không, hay là đi con đường Đức Phật vạch ra đó là diệt đế? Đi đường nào? Rồi, diệt đế là sự diệt khổ. Mà muốn diệt khổ có con đường đi, có nghĩa là phương pháp thực tập để đi đến, có cái đạo lộ, một lộ trình để đến sự diệt khổ. Giống như cái thành phố cổ có đó, mình trong rừng thì phải một con đường. Đức Phật là người đầu tiên phát hiện con đường này để đi ra ngoài cái rừng rậm vô minh này, đến thành phố cổ nơi bình yên. Do Đức Phật chỉ mình con đường để đi đến diệt khổ đó, đó là bát chánh chánh đạo, hiểu chưa? Bây giờ nó ra tiếp nữa là bát chánh đạo là đạo, đạo đến con đường tu tập, con đường thực tập để đưa đến sự diệt diệt khổ. Rồi một số người vô minh về đạo đế, không biết bát chánh đạo là con đường đưa đến sự diệt khổ, do đó mà bày ra những cái phương pháp khác, niệm danh hiệu này, tụng những cái chú này, ăn những cái món này, làm những cái điều nghi lễ này để mà được an lạc hạnh phúc. Vậy làm cái đó có đưa đến diệt khổ không? Có. Tại diệt khổ là cái niết bàn, thành phố cổ, con đường đưa đến phải là bát chánh đạo. Thực tập bát chánh đạo thì mới đi đến đường diệt khổ. Có một số người bạn thấy đời là khổ đó, họ chán thế gian, bỏ danh, bỏ lợi, bỏ tình hết, giờ đáng là tu. Nhưng mà tu về trước quá, bên Ấn Độ khổ hạnh, có nghĩa là họ có thể là đứng một giờ ở ngoài trời, rồi ngâm mình những cái dòng nước sông Hằng. Rồi họ là ăn bằng cái cách, nghĩa là họ ăn những cái lợn khổ hạnh, ăn ngày chút thôi, rồi ở trần ở chuồng ở ngoài trời, rồi hành những cái thái khổ hạnh, thì đó cũng không phải được tự giải thoát. Vì ngoài bát chánh đạo, được không? Rồi có người là cũng không biết hành sao, có đáng cầu nguyện cầu xin. Bây giờ sư nói thiệt cho bạn biết, nếu như mình cầu xin cầu nguyện mà được thì thế gian không ai khổ hết, phải không? Đúng không? Nếu mình cầu xin cầu nguyện mà Phật trời Chúa thần thánh nào mà ban cho mình á, thì thế gian không ai nghèo, không ai khổ đâu. Nhưng thế gian còn nghèo còn khổ không? Còn không? Vậy là cầu nguyện được không? Được không? Cầu nguyện không phải con đường đến chịu khổ. Vì đường đến khổ là bát chánh đạo. Anh phải đi trên đôi chân của mình, đừng có đi trên đôi chân của người khác. Người khác đi trên đôi chân mà người khác tới, chứ mình có tâm, mình phải đi, hiểu không? Chứ không có xin sợ, không có cầu nguyện. Đức Phật dạy ra đường đó ra, Bây giờ nếu mà nghĩ được á thì người tu là hạnh phúc hơn mấy người nhiều á. Người tu không có đau khổ đâu, hiểu không? Ở gần chùa gần tượng Phật cái lên đụng cái ra cầu, đụng ra cầu. Nhưng mà hỏi thiệt đi, hỏi thiệt những người tu mà không thực tập cái đạo đó cũng bị gì? Tham sân si phiền não cầu không được là khổ, yêu thương xa liền là khổ, quán thù lập lỡ sân giận bệnh chết, có không? Có không? Lúc mà muốn dùng muốn xây cái chùa không có vật dụng xây cũng đâu có vui. Giờ hoặc có người ta đi làm khó đâu có vui. Phật tử thân thiện mình muốn tu tập mà họ phản lại, hay là cái đầu họ mới là không nghe mình hết, vui không? Đủ thứ chuyện khổ, hiểu không? Mình cầu hết đó không, phải thực tập con đường đưa đến biết bàn đó là gì? Đó là bát, bát chánh đạo, đạo là đường, bát là tám, chánh là những chi nhánh. Con đường có tám chi nhánh, có người là định nghĩa rất là hay. Con đường ngoài có tám cái len, biết cái len đâu? Len cái lằn á, hiểu không? Giữa con đường này không phải tám con đường nha, con đường có tám chi, hiểu không? Một đường thôi mà tám chi. À, con đường tám cái len, tám cái lằn á, hiểu chưa? Nó mình nói thì dễ hiểu, định nghĩa cũng có người nói cũng có lý. Rồi bát chánh đạo là đường trung đạo. Trung đạo gì? Dễ là không bị cực đoan hai bên, không khổ hạnh ép sát, không có lợi dưỡng, hiểu không? Không lợi dưỡng, không kẹt vào hai bên. Thứ nhất là tránh chánh kiến. Thì chánh kiến là gì? Đó, nó ra nhiều giáo pháp nữa. Nên sẽ nói là cái lý mà hai nhân viên này bị học rất là nhiều giáo lý của đạo Phật. Một là tránh chánh kiến. Kiến là gì? Kiến chữ Hán ở trên đó có bụng không? Có chữ bụng nhân, điểm khởi. Thì kiến là nghĩa đen là thấy. Chánh là đúng. Thì chánh kiến là thấy đúng. Nhưng cái nghĩa trong đạo Phật không phải dừng ở đó, mà còn có nghĩa là hiểu đúng. Có một cái mà thấy đúng nhưng mình hiểu sai, có không? Mình thấy là rõ đó, nhưng bên trong không phải vậy, phải không? Nên thế gian là thấy vậy mà không phải, không phải vậy. Nên cái từ chánh kiến mà thấy đúng là không đủ, mình là hiểu, hiểu đúng. Thấy đúng thì đúng cái gì? Thấy đúng, hiểu đúng về nhân quả nghiệp, nghiệp báo, hiểu không? Còn thế gian hiểu sai nên là đưa ra những cái tà kiến, đó là một là vô nhân kiến, là cho ra con người mình sanh ra là ngẫu nhiên hên xui chứ không có liên quan nhân quá khứ, đó là một tà kiến. Thứ hai là cho rằng mình làm ác hay làm thiện trong hiện tại không có quả tương lai thì chết là hết, đó là vô phụ vô hành kiến. Còn vô hữu kiến là gì? Là không có nhân quả nghiệp báo, không có phước tội, không có thiện ác gì cả, có một tà kiến. Còn chánh kiến mà hiểu đúng là sao? Là mình hiện hữu của đời này, đó là hệ quả của nhân quá khứ. Ví dụ quá khứ người đó mà tạo nhân thiện, bố thí cúng dường nhiều thì giờ sanh ra đầy đủ tài sản giàu sang. Quá khứ ít sanh thì bây giờ sanh ra đẹp. Vì quá khứ mình đã sanh sanh thì bây giờ sanh ra mình sống gọi là sống trường thọ, còn trái ngược lại vân vân, hiểu không? Như vậy mình là gì? Là thừa hưởng nghiệp quá khứ. Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là điển tựa, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có tốt có xấu, do nghiệp phân chia ra, hiểu không? Vậy nghiệp là gì? Vấn đề nghiệp là gì? Mình nghe nói người đó bị nghiệp á, mà nghiệp là sao? Hả? Biết không? Hành động, hành động là thiếu gì nữa? Có sự cố ý. Đức Phật định nghĩa nè: chơi ta na hăng thích kha quê cam măng quả đà lý. Này các tỳ kheo, Như Lai tuyên bố nghiệp là gì? Là hành động có cố ý. Hành động gồm có ba: thân hành, khẩu hành và ý hành. Mình làm việc gì, mình nói việc gì, nghĩ điều gì, cái đằng sau công việc ý nghĩ là nói cái động cơ mà muốn làm đó, gọi là nghiệp. Nhưng mà bây giờ nè, người đến đây, ủa sao đến, có ý muốn đến, thì cái ý này muốn đến để nghe pháp gọi là tạo nghiệp, nghiệp thiện. vì nó không? Cái ý mình muốn sát sanh, muốn giết con vật đó, thì khi mình hành động với ý nó muốn chết thì gọi là tạo nghiệp sát sanh. Nhưng mình đang chạy xe mà không có ý, mà đi đường cái bánh xe nó cán con kiến chết, không gọi là nghiệp, vì nó thiếu cái chi pháp là cố ý. Thì nắm chưa? Còn khi người đó họ bị khổ đau được hạnh phúc, đó không phải là nghiệp, đó là quả của nghiệp. Nhớ nha, tạo nghiệp bất thiện ác đưa đến quả gì? Không phải, tạo nghiệp ác không đưa đến quả ác, mà tạo nghiệp ác đưa đến quả khổ. Mình phải hiểu đó, cái quả là khổ chứ không có quả. Còn tạo nghiệp thiện đưa đến quả gì? Quả vui, quả lạc. Nhớ nha, trong khi tạo nghiệp đó thì nó bất thiện hay thiện, còn quả thì gọi là quả khổ hay quả lạc, vui đó. Nắm chưa? Vậy khi người đó bị thì kia đó là bị quả của nghiệp. Rồi những gì mình tạo hôm nay đó, mình tạo nghiệp cho này ngày mai. Hiểu chưa? Và chánh kiến đầu tiên là mình hiểu nhân quả nghiệp, nghiệp báo. Mình hiểu tất cả đều có quả báo. Cái quả báo thực tế không có gì khó hiểu đó. Đứng vào vật lý khoa học thôi vẫn dễ hiểu thôi. Quăng một hòn sỏi xuống một cái hồ nước nhỏ thì hòn sỏi chiếm thể tích của cái nước này thì nó mới là phát ra cái vòng tròn, phải không? Vòng tròn nó lan ra cái mặt hồ, dòng trong cái vô hồ nó dội lại, nó trở lại y chang cái chỗ cũ mình quăng xuống, đúng không? Hoặc mình vô trong núi á, mình lao nó tôi ghét người thì âm thanh nó vang lại là tôi ghét người, mình nói là tôi thương người thì sao? Âm thanh nó vang là tôi thương người. Nếu đấy banh mình quăng dưới tường, quăng nhẹ thì dội nhẹ, quăng mạnh thì dội lại mạnh. Thì nắm chưa? Mình tới mình tán khác người ta sẽ làm gì mình? Mình tới mình gặp nói chuyện, mình thương, mình giúp đỡ thì sao? Đó, cái nhân quả rõ ràng không? Có gì sai trái không? Nhưng mà mình chỉ thấy trong hiện tại, biết quá khứ hiện tại, do đó mình khó tin. Nhưng mình tin tưởng Đức Phật qua cái giáo lý và cái suy luận của mình hiểu. Có những trí tuệ do trực tiếp sanh, có những trí tuệ do hiểu biết, do nghe người khác nói. Nắm chưa? Rồi như vậy là mình, nếu mình hiểu biết nhân quả nghiệp báo, quả mình gọi là chủ nhân của nghiệp mình có nghiệp riêng. Mình có nghiệp riêng nha, vì hiểu không? Quý vị là có nghiệp khác, ông chồng mình có nghiệp khác, khác là giống. Lấy cái kiến nhìn hai gương mặt coi khác không? Cao thấp khác không? Hai người nằm chung mà có suy nghĩ giống không? Không. Có quan điểm giống hay khác? Khác hả? Rồi mỗi người có cảm nhận cái nghiệp riêng, hiểu không? Tuy hai chồng anh em trong nhà đó, nhưng có người bữa đó có người họ được hạnh phúc, những người họ bị đau khổ. Vì quá khứ mình tạo những nhân duyên khác nhau, nhưng giờ cái quả nó trở lên từng đối tượng khác nhau, từng thời điểm khác nhau. Nên mỗi người là chủ nhân của nghiệp, mỗi người có nghiệp riêng. Vậy hiểu chưa? Rồi, nếu mình có như vậy là mình chánh kiến về nghiệp, hiểu không? Chánh kiến nữa là mình tin rằng có những vị tu tập đi đúng con đường bắt chánh đạo thì sẽ đưa đến sự giác ngộ. Rồi một chánh kiến mà quan trọng nữa là mình thấy thân tâm này là nó luôn luôn nó vô thường, thay đổi và nó không phải của ai, không ai điều khiển nó hết. Dù mình không có muốn già thì nó vẫn già, không muốn bệnh nó vẫn bệnh, không muốn chết nó vẫn chết. Lúc mình không muốn suy nghĩ, muốn nằm ngủ nó vẫn suy nghĩ. Mình không muốn săn, mình biết săn là bậy đó, nhưng nó vẫn săn lên để chửi người khác, đánh đập rồi sao nó hối hận xin lỗi, đúng không? Mình có quyền gì với nó không? Đó là vô ngã gì, mình không có quyền đối với thân tâm này, mình không có quyền đâu, hiểu chưa? Không có quyền đối với sự vô thường khổ vô ngã đó. Đằng rằng mình cũng có quyền mình đi đứng nằm ngồi, không có, hiểu chưa? Nó quyền mình ăn chứ có không? Nhưng mình không có quyền đối với cái sự vận hành vô thường khổ vô ngã bằng bộ pháp đó. Thì bây giờ mình đang ngồi đây mà mình muốn nghe ta chửi cũng không được nữa, nó không có điều kiện, vì nó không. Nhưng bị ra ngoài chợ muốn nghe pháp không có, nó phải có điều kiện mới sanh, nắm chưa? Nhưng mà ra ngoài chợ nghe ta chửi mình muốn không nghe không được. Nó có điều kiện thì cái nghe nó phải sanh lên, hiểu không? Đó là các pháp vô ngã, là không ai điều khiển, nghĩa là có duyên nó sanh. Thì đó cũng là một chánh chánh kiến, được chưa? Đó thì từ từ nó là con đường đưa giác ngộ là tám chi, thì một chánh kiến trước, hiểu không? Rồi thứ hai là chánh tư duy. Chánh tư duy Đức Phật định nghĩa là sao? Tư duy về lý dục có nghĩa là không có để tham dục sanh khởi. Tư duy về vô sanh là không có để tâm sanh bực tức sanh khởi. Tư duy về bất hại là không có để tâm muốn hại khác sanh khởi. Ví dụ như mình suy nghĩ điều gì mà cái lòng tham mình sanh khởi thì đó gọi là tà tư duy. Mình suy nghĩ điều gì mà tâm mình bực tức khó chịu gọi là tà tư duy. Suy nghĩ gì ai mà mình muốn người đó chết, muốn người đó bị tai nạn, đó là tà tư duy, đúng chưa? Tại vì mình tư duy điều gì mà tâm ly dục, tâm không có tham, không tham sanh khởi là chánh tư duy. Mình tư duy điều gì tâm sanh không khởi mà tâm từ sanh khởi, thương xót chúng sanh, đó là chánh tư duy. Mình tư duy suy nghĩ điều gì mà tâm bi sanh khởi, không có hại người khác, muốn giúp người khác, đó là chánh tư duy, hiểu không? Rồi bát chánh đạo có tám, một là chánh chánh kiến, hai là chánh tư duy, nghe chưa? Chánh kiến là đối với tà kiến. Tà kiến là hiểu sai, là không hiểu nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh. Còn chánh kiến là hiểu nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh. Và chánh kiến thêm nữa là hiểu về thân tâm nó vô thường không vô ngã. Nhưng mà chánh kiến mà Đức Phật cũng nói rốt ráo là chánh kiến là hiểu rõ tứ đế, cũng liên quan tứ đế nữa. Người nào có nghĩa là bậc tu đầu hàng là người đầu tiên là thấy tứ đế, người ta có chánh kiến đúng đúng không? Tứ đế đó nãy mình đã học từ từ đó. Rồi chánh tư duy là gì? Là suy nghĩ, mình suy nghĩ điều gì mà không có tâm tham sanh, suy nghĩ điều gì mà tâm sanh không sanh, mình chỉ tâm từ sanh thôi. Suy nghĩ điều gì mà tâm hại không sanh, chỉ tâm tư thương xót cứu độ chúng sanh, thì gọi là chánh tư gì, hiểu không? Rồi hai phần này thuộc về tội. Thứ ba là chánh chánh ngữ. Chánh ngữ là gì? Là khi mình nói chuyện với ai mình không có nói những lời dối. Dối là sao? Có nói không, không nói có, đúng nói sai, sai đúng là nói. Nói dối thì nói dối thuộc về ta tà ngữ, hiểu chưa? Mà nói là chân thật gọi là chánh chánh ngữ. Khi nói chuyện với ai mình không nói là hung ác, là nguyền rủa, chửi bới, đó là chánh chánh ngữ. Còn nói là hung ác, nguyền rủa, chửi bới là ta tà ngữ. Khi mình nói chuyện với ai mà mình không có nói chia rẽ, đến đầu này mình chia rẽ người khác, nói xấu để cho họ, bạn bè, vợ chồng chia rẽ nhau, mình không có như vậy gọi là chánh chánh ngữ, ngược lại tà ngữ. Khi nói chuyện không nói chuyện nhảm nhí vô bổ, nói chuyện làm cần thiết quan trọng, hoặc nói chuyện pháp, nói chuyện giới, nói chuyện tu tập, nói chuyện câu chuyện trong Phật giáo, hay nói chuyện làm cần thiết cuộc sống, chứ không có nói ngoài lời, không nói sai mục đích, thì mình có chánh chánh ngữ, nói chưa? Đó là thứ ba. Là thứ tư là mình chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, là chánh chánh nghiệp. Rồi thứ mấy rồi? Đó, thứ năm là chánh mạng. Chánh mạng của cư sĩ là không làm năm việc. Thứ nhất là không buôn bán vũ khí. Thứ hai là không buôn bán thuốc độc. Thứ ba là không buôn bán rượu. Vũ khí, thuốc độc, rượu. Thứ tư là không buôn bán người làm nô lệ. Thứ năm là không buôn bán con vật cho ta giết. Con vật còn sống á, giết ăn, đã gọi là không có làm năm việc này là chánh mạng. Nhưng theo chú giải thì chánh mạng còn rộng hơn nữa. Ví dụ đi, mình sát sanh, đó là thuộc về tà nghiệp thôi. Nhưng mình sát sanh để mình nuôi mạng sống thì mình dùng mạng sống bằng sát sanh vẫn gọi là tà mạng. Đúng không? Mình nói dối thì gọi là tà ngữ thôi. Nhưng mình nói dối lừa gạt để kiếm tiền, để lấy tiền làm sự sống thì vẫn là tà mạng. Mình nuôi mạng sống bằng sự sai lầm, Hiểu không? Mình trộm cắp, mình lấy tiền thì gọi là tà, tà gì? Tà nghiệp. Nhưng mình trộm cắp để nuôi mạng sống thì vẫn gọi là tà mạng. Có nghĩa là nuôi mạng sống bằng nghề gì nó phi đạo đức, nó trái với lại nhân quả nghiệp báo thì vẫn gọi là tà, tà mạng ngoài năm cái nghề kia. Đúng chưa? Và chánh mạng là gì? Mình không buôn bán vũ khí, không buôn bán thuốc độc, không buôn bán bình rượu, không buôn bán người nô lệ, không buôn bán con vật cho ta nuôi, nuôi ta giết đó. Rồi mình làm những nghề gì không liên quan đến trộm cắp, dâm, nói dối, mà sống, rồi chánh mạng. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc về giới. Hiểu không? Giới thuộc chưa? Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn. Chánh tấn là gì? Mình siêng năng tinh tấn làm cho điều ác chưa phát sanh thì mình không cho sanh. Đúng không? Điều ác đã phát sanh thì mình ngăn không cho tăng trưởng. Điều lành chưa sanh thì mình làm cho sanh. Điều lành đã sanh mình làm tăng trưởng, gọi là chánh tinh tinh tấn. Đúng không? Chánh niệm là gì? Kế chánh niệm. Chánh niệm là mình đi, đứng, nằm, ngồi trong cuộc sống, mình quan sát có mặt trong cuộc sống này. Cái chánh niệm chưa? Bảy chánh niệm. Cái chánh niệm này quan trọng. Chánh niệm là gì? Chánh là đúng. Còn niệm là gì chứ? Có người không hiểu, khái niệm là nghĩ, là nhớ, là đọc, nó rất quá là không phải. Nhưng khái niệm là nghĩ điều thiện, nghĩ điều tốt, nó là chánh niệm. Cái từ chánh niệm Pali là Sama Sati. Sama là chánh, Sati là niệm. Chánh niệm hiện tên bộ kim là ngày nay, bây giờ ở dưới bộ tâm là nhớ, nghĩ, là biết. Chánh niệm là biết, là có mặt, là quan sát, là thấy, là ghi nhận. Ngay bây giờ với chánh, chánh là gì? Ngay thân tâm này đúng như các pháp nó vô thường khổ vô ngã. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây nè, mình không cần nghĩ gì hết. Ví dụ bây giờ tôi nói chị nghe không, thì mình quan sát cái nghe này, tâm mình đang vui nó buồn, mình biết là tâm đang vui buồn có mặt, mình nhận thức, mình biết rõ ra những cảm giác vui buồn đang có mặt tại nơi đây, hoặc những cái suy nghĩ và cái thân mình đang thuận dưới, cứng hay mềm, nóng hay lạnh, khó chịu dễ chịu, mình có mặt mình biết rõ, gọi là chánh, chánh niệm. Thế bị hiểu không? Nhưng mà tại sao phải chánh niệm? Nó không có vấn đề tiền quan trọng. Tại sao phải chánh niệm? Thời Đức Phật á, là các vị tỳ khưu dù là nhỏ hay lớn hay là sa di vô tu đều được chỉ dạy chánh niệm, nắm chưa? Nhưng mà sao là Đức Tào á, họ đưa ra cái tư tưởng khác, nhất là nó bị tiên sư Tôn Tào, nó là ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh dưới lực, ngũ hạ dĩ hậu phương nại thính giáo tham thiền. Nó là 5 năm về trước phải chuyên dưới lực, còn 5 năm về sau mới là nghe pháp tu thiền, nó nói bậy nó sai. Còn thời Đức Phật là các vị mới bước vào thì lại chỉ chánh niệm này. Vì sao? Vì có 3 điều mà cần phải chánh niệm. Thứ nhất là không biết mình chết lúc nào, biết không? Biết chết nào? Thứ hai là không biết cái nhân duyên mình chứng đạo lúc nào. Thứ ba là không biết những tâm bất thiện mình sanh ra cái tạo nghiệp bất thiện lúc nào. Chẳng hạn như là đề và đắc tá là đề và đạt đa, chứng tứ thiền bát định có thành không, anh em bà con yêu Đức Phật á. Nhưng mà tâm bất thiện sanh lên muốn là làm chủ tâm đò, cuối cùng là làm thân phật chảy máu, phá hoại tăng sanh tử chết bất thiện mục và vô gián. Có nghĩa là những cái tâm bất thiện sanh lên để tạo điều kiện bất cứ lúc nào không biết, mà không chánh niệm, không tu tập thì nó dễ sanh lên. Một điều nữa là không biết mình chết lúc nào, nếu không tu tập, không chánh niệm thì chết cái tâm gì, và mình không biết mình chứng đạo lúc nào. Tại vì nếu không chánh niệm quán sát thì cơ hội chứng đạo không có, vì chánh niệm nằm trong pháp chánh đạo, con đường đưa đến diệt đế, đưa đến giác ngộ, mà không đi con đường này thì không giác ngộ. Mình hiểu không? Nên có hai vợ chồng ở đó lớn tuổi rồi, mà lúc mà trẻ là giàu đệ nhất vùng, mà người chồng cũng giàu đệ nhất, người vợ cũng giàu đệ nhất, hai người lấy nhau là tài sản coi như là ăn xài thoải mái luôn. Là sao người chồng tài sản hết, rồi lấy tài sản người vợ ta bán ăn xài xong hai chồng đi ăn xin luôn. Đi ăn xin đi ngang gặp Đức Phật, thì Đức Phật mỉm cười. Ngã Nan mới hỏi Bạch Thế Tôn tại sao những người, thì Đức Phật nhận thấy hai chồng là lúc đó là có mùa đói, thì lúc đó cũng cho bạch thân cho những người nghèo hai chồng đó xin. Thì Đức Phật cũng nói là hai chồng là nếu lúc tuổi trẻ mà chịu tu tập á, thì người chồng có khả năng chứng quả A La Hán, người vợ khả năng chứng quả A La Hán. Nhưng mà nếu trung niên hai chồng tu tập thì người chồng chứng A La Hán, người vợ chứng Tư Đà Hàm. Còn nếu đến lão niên tu tập thì người chồng chứng Tư Đà Hàm, người vợ chứng quả Tu Đà Hàm. Nhưng giờ đây hai chồng đã già hết cơ hội, dù có tu không có chứng. Có lúc mình già quá mà thiền nổi không? Nổi không? Mệt mỏi làm biến nghe pháp cứ nằm mà thiền. Cho nên còn phút giây nào còn khỏe à, thì phải tinh tấn tu tập tạo tạo thiện nghiệp, đúng chưa? Như vậy nhờ cái chánh niệm thì mình quán sát để có nhân duyên được giác ngộ, và nhờ chánh niệm cho nên những bất thiện không có cơ hội khởi lên để mình tạo để độ đường ác. Nhờ có chánh niệm cho nên mới chết, chết chánh niệm vẫn sanh cõi lành, hiểu không? Rồi điều nữa thì nó sẽ bị nhớ tại sao chúng ta phải chánh niệm nữa. Quý vị có công nhận là cuộc đời này là khổ không? Sanh là khổ, già khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu không được là khổ, ái biệt ly là khổ, quán thù gặp gỡ là khổ, chấp năm quẩn là khổ, sầu bi khổ u não là khổ, khổ khổ hành khổ hoại khổ, chấp nhận chưa? Đó là khổ, hiểu không? Nhưng nếu không chánh niệm thì sao? Khổ có hai, một là khổ quả, còn hai là khổ khổ nhân. Trong khổ quả cũng có hai luôn. Đó gì? Là mình sanh ra bị cái nghiệp quả. Có người sanh ra bị gì? Tật bệnh, bị nghèo, gặp những hoàn cảnh đau khổ, gặp những tình huống đau khổ, bị tai hại, bị tai nạn. Khổ không? Khổ không? Rồi do mình, quá khứ mình tạo nhân, mình tái sanh là con người, thân tâm này bị chi phối, bị vô thường, bị thay đổi, biến ngoại. Khổ không? Khổ. Điều khổ hoàn toàn cái khổ nhân. Khổ nhân là gì? Khi gặp những hoàn cảnh khó chịu, cái tâm nó sanh lên bất tốt hoàn cảnh đó. Khổ không? Khổ không? Thì khổ có hai là khổ quả, khổ nhân. Hiểu chưa? Như vậy khổ nhân là gì? Những tâm bất thiện sanh lên là mình làm mình ra dứt bức bực tức khó chịu, nó hoành hành, nó là người mình là đau khổ, tâm sầu bạc bạc phát, tâm mà buồn là tóc tóc bạc, ngủ tự tư đó ha, là chuyện tình một cô gái tóc bạc một đêm thôi, qua một đêm sắp tóc bạc rồi, những cái phiền não thiêu đốt rồi đó. Như vậy cái khổ do tham, do sân, do si sanh lên làm bức rứt khó chịu mệt mỏi, và nó là cũng là cái nhân đưa đến đường ác. Khổ không? Nhưng nếu mình có chánh niệm mình giảm đi không nữa cái khổ. Vì sao? Vì có chánh niệm mình không để cái nhân sanh lên phiền não tham sân si, cảnh nào đến mình biết, mình có cái tính tư duy mà. Chánh tư duy để học đó, mình có chánh kiến nữa. Chánh kiến là gì? Bây giờ sẽ liên kết áp dụng cho vậy nào. Khi người ta chửi mình, ta đánh đập mình, hoặc là bị những hoàn cảnh khó khăn, là mình bị tà kiến, mình cho rằng người ta hại mình cho nên mình phiền não, mình khổ, đúng không? Còn chánh kiến là khác à. Chánh kiến sanh lên là gì? Mình biết mình sanh ra, mình gặp những tình huống gì, những hoàn cảnh gì, thì đó là quả mà mình đã tạo những kiếp quá khứ. Bây giờ cái quả trổ ra, còn người ta chửi là hại mình á, người ta chỉ là tạo tâm ác, người ta tạo nghiệp của người ta. Nhưng khi người ta khởi tâm ác tạo nghiệp thì đó là cái duyên điều kiện để cho cái quả mình nó trổ. Nhưng mà nếu họ không làm ác, không chửi mình, không hại mình thì mình cũng bị cái quả khổ chín mùi, cũng bị xe đụng đi ngang cái cục gì cây nó rớt xuống chết, nhiều đứa đi đường á, cái mùa mà cái mùa bão á, cây rớt chết, một cây cưa cây đó đi ngang nó chết. Có nghĩa nghiệp nó tới chết rồi thì đủ nhân duyên để nó chết, để nó bị đau khổ. Những người đó là cái điều kiện, cái duyên, hiểu không? Nhưng mà họ làm ác là họ tạo, họ tạo nghiệp nhân của họ, còn tới mình là mình bị quả không có liên quan gì họ. Nhưng đó không tức không bận họ thì tâm sanh không khởi, vì do cái chánh kiến. Rồi mình biết rằng quá khứ mình đã cho phiền não tạo khổ rồi, chịu quả đó. Còn giờ mình phiền não nữa, mình tức nữa, mình tạo nghiệp nữa, mình tạo nhân khổ nữa, mình không ngu dạ gì mà để bực nữa. Mình chánh niệm mình biết à, mình ráng tu tập, mình chánh niệm quán sát cái thân tâm mình, mình coi cảm giác mình thế nào, suy nghĩ thế nào, mình có mặt trong hiện tại, mình quán sát hơi thở, hoặc tâm mình đang sân đang tha, mình theo dõi mình biết. Thì bây giờ chánh niệm sao? Nói chưa? Vì chánh niệm là gì? Là mình biết những gì đang xảy ra trong thân tâm mình, chứ không có biết những bên ngoài. À, dù khi cái này sư nói cho người dễ hiểu này, cũng có nói rồi nhưng mà cũng có một số người mới, và sư khai triển thêm cái giá trị của chánh niệm. Ví dụ khi mình sân lên, bực lên, vì sao bực? Bởi vì mình nghĩ rằng người ta xấu, người ta hại mình, đúng không? Hoặc người ta làm sai. Nếu mình nghĩ rằng người ta làm tốt thì mình có sân không? Người ta làm đúng thì mình có sân không? Không. Vì nghĩ người ta làm sai, người ta làm bậy, do mình nghĩ gì sai bậy của người ta, do đó mình nói nó sai. Mà mình sai thì mình là tâm sai, mình nghĩ gì người đó. Chỉ có hai cái, một mình đang sai, còn hai là đối tượng của người đã làm bậy. Còn chánh niệm là khác. Chánh niệm khi sai tâm được tức khởi thì mình chỉ cần cảm nhận, ghi nhận tâm sai này, mình không có quan tâm người đó. Vậy mình quan sát tâm sai này thì giống như dầu á, lửa nó không có bỏ nhiên liệu vào thì nó cháy hết nhiên liệu, nó sẽ chỉ tắt. Mình bỏ nhiên liệu vào thì cháy hoài. Mình nghĩ về người đó hoài thì tâm sân nó sân hoài. Còn không nghĩ về đó quán cái tâm sân thì tâm sân nó sẽ diệt cái định lực của nó sân, là nó phải diệt. Để nghĩ coi tại sao mình được hoài, bởi vì tâm mình đó nghĩ người đó hoài. Còn giờ không nghĩ người đó, không có tạo cái duyên xấu thì cái tâm xấu không sao. Thì mình chỉ chánh niệm, mình biết tâm sanh có mặt, rồi mình coi cái cảm giác hơi thở hơi mở thế nào, mình có mặt trong hiện tại thì tâm sanh nó sẽ không sanh, thì tâm thiện nó sanh. Thì được không? Như vậy mình có chánh niệm rồi thì mình ngăn cái sự khổ não của cái gì, nhân bất thiện, tham sân si. Cuộc đời mình giảm khổ nữa chưa? Giảm nữa chưa? Người ta là khổ tức nguyên si luôn, vừa khổ quả và khổ nhân. Còn nếu tu tập á là mình giảm khổ nhân, nhưng mà chưa phải dừng vậy đó. Mình giảm khổ nhân rồi, mình lại tạo cái thiện nghiệp bằng cách mình có cái chánh kiến, mình hiểu đúng và mình tư duy đúng. Mình tư duy rằng là cái người đó họ tạo nghiệp ác, nghiệp xấu do tại họ không biết. Nếu họ biết họ làm sai không? Họ không biết có làm sai thì không biết là nhân, làm sai là quả, đúng nhân quả chưa? Đúng không? Đúng nhân quả là sao là mình lại bực. Còn nếu họ hiểu đúng thì họ làm đúng thì có đạo luật, hiểu không? Vậy mình bực người khác là ai sai? Mình sai là đâu có sai. Người ta trồng cái hạt ớt, nó ra cây ớt, đúng hay sai? Mà mình muốn ra cái bự, muốn ra cái sầu riêng là mình sai hoàn đúng. Mình sai, người ta không hiểu đúng là có tà kiến, hiểu không? Vô minh, cho nên người ta mới làm để bất thiện. Vậy nhân không hiểu biết là bất thiện là quả, đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng là nhân quả không? Không, nhân, do nhân không hiểu đúng cho nên mới làm việc không đúng. Là nhân không hiểu đúng, cái quả làm việc không đúng là đúng nhân quả chưa? Đúng không? Vậy mình phiền não là ai sai? Mình sai. Người ta đúng nhân quả, vậy mình muốn người ta là mình muốn một cái quả ta tốt thì mình phải tạo điều kiện cho cái nhân ta tốt nè. Mình phải giúp người ta, mình chia sẻ, mình nói ta biết nhân quả nghiệp báo thì có làm nữa. Mình giúp người ta cái nhân tốt thì mình muốn cái quả tốt chứ. Còn đằng này người ta không hiểu mà mình lại tức là tại sao người ta làm vậy. Nhân bệnh tại đó. Quý vị hiểu này không? Người ta không có đèn, đêm tối người ta đựng vô cái đồ trong nhà mình nó bể, người ta có muốn không? Đang thấy mà mình muốn đừng có bể, mình trách người ta hả? Đâu được, đưa đèn lên thì mình chỉ cho họ ánh sáng Phật pháp để ta biết nhân quả nghiệp báo thì người ta mới là hiểu, người ta mới làm điều tốt, mới đưa đến quả tốt, nắm chưa? Vậy cuối cùng là mình phiền não là ai sai? Rồi, mình có tính kiến là có phiền não chưa? Có tính tư duy có chưa? Rồi, mình có chánh niệm, mình ghi nhận, mình quán sát thân tâm này, mình không để cho phiền não sanh. Thì bây giờ là mình dẹp nó hơn nữa, nó hơn nữa. Vì sao? Mình vừa không cho phiền não sanh mà lại mình lại giữ tâm thiện sanh. Đúng không? Rồi lát nữa sư nói tâm thiện trở về. Rồi, trong chánh niệm nè, thực tế là mình đang thực tập bát chánh đạo. Vì sao? Sư nói ví dụ nè, dễ hiểu. Ví dụ mình đang suy nghĩ hay đang sanh, đúng không? Là mình sanh ai, mình suy nghĩ ai đó, mình bất tức ai đó, là mình đang phiền não không? Rồi giờ mình chánh niệm, mình nhìn tâm sanh. Khi mình hướng đến tâm sanh là mình nhìn tâm sanh chứ không có để ý người đó. Mà khi nhìn tâm sanh này á, đó là hướng đến tâm sanh là tránh tư duy. Vì sao? Vì lúc mình hướng tâm sanh bây giờ á, mình không tạo điều kiện cho tâm tham dục sinh khởi, không tạo điều kiện tâm sanh sinh khởi, không tạo điều kiện tâm hại sinh khởi. Nắm chưa? Thì lúc đó là ly dục vô sanh bất hại là tránh tư duy sanh. Thì bây giờ mình nhìn tâm sanh, mình không có nghĩ người đó, do đó cái tâm bất thiện nó không sanh, nó sẽ chưa sanh nó không sanh nữa, mà đã sanh thì nó sẽ dừng. Còn tâm thiện chưa sanh nó sanh, mình hướng đến đây cái tâm sanh thì những chánh niệm sanh khởi, tâm thiện nó sanh, tâm thiện đã sanh tăng trưởng, thì đó là mình có tu chánh tinh tinh tấn, đúng không? Rồi khi mình ghi nhận quán sát tâm sanh như vậy, mình chỉ tinh tấn, mình duy trì cái sự chánh niệm này và mình áp sát trên cái tâm này, đó là chánh định, tâm mình không có chạy quái khác. Mình hiểu cái tâm sanh này nó không phải tự nhiên mà có, do có hoàn cảnh xấu, do mình hiểu sai, tâm sanh nó có, nó là nhân duyên và nó đến đi, là mình có trí tuệ là chánh chánh kiến. Mình đang thực tập con đường bát chánh đạo để mà đưa niết bàn. Đó là những cái thiện pháp mà Đức Phật gọi là gì? Này các vị phu, Như Lai tuyên bố không phóng chặt một đống thiện, chánh niệm là một đống thiện pháp, một đống là nhiều không? Có cục gạch là giờ đống gạch, nhưng mà vì không có hiểu, vì tưởng là mình phải làm cái gì đó, đi làm từ thiện, làm cái đó gọi là thiện pháp nhiều, đúng là thiện pháp, nhưng mà thiện pháp lúc đó Đức Phật là chánh niệm, mình biết và có chứng kiến, chánh tư duy hiểu đúng để mà phiền não không sanh, hiểu không? Thì khi mình chánh thiện trong hiện tại là mình có những cái thiện pháp và mình đang tu tập năm chi trong các chánh đạo. Thì khi mình gặp ai mà nói chuyện, mình có chánh ngữ, mình sống không sợ trộm cắp tà dâm nói dối, trộm cắp tà dâm sát sanh thì mình có tránh cái nghiệp, nuôi mạnh sống mà không bị năm những cái tình huống kia mà tránh mạng. Mình đang tu tập bắt chánh đạo, cái lộ trình con đường để mà đưa đến niết bàn, hiểu chưa? Và chánh niệm là gì? Đó là mình quán sát ghi nhận trong hiện tại. Còn chánh định là mình có chữ Phật định nghĩa là tứ thiền, có chữ định nghĩa là mình ghi nhận, khi mình an trú tâm trong hiện tại. Như vậy bát chánh đạo là đạo đế, thấy chưa? Rồi, nhưng mà do mà vô minh về đạo đế, không biết con đường đưa niết bàn, nên bày ra mình phải tu pháp môn này môn kia, mà ngoài bát chánh đạo gọi là vô minh đạo đế. Ngoài bát chánh đạo thì không sẽ đưa đến diệt đế niết bàn, không đưa đến an lạc, không đưa đến sự an lạc tuyệt đối. Bất cứ mình làm cái gì, đọc những câu gì, cầu nguyện cái gì, làm những hình thức gì mà không có bát chánh đạo này thì không có quá giải phiền não, không có đi đúng con đường đưa giấc ngọt, thì gọi là vô minh về cái gì đạo đế. Nhưng mà vô minh về khổ đế là không thấy sự phạt về khổ, vô minh tập đế là không thấy nguyên nhân của khổ, vô minh diệt đế là không thấy sự diệt khổ, vô minh đạo đế là không thấy con đường đưa đến diệt khổ, hiểu chưa? Vậy là vô minh, đúng không? Rồi do có vô minh cho nên nó có hành avicca baccha và sankhara. Do vô minh là hành sanh. Còn sư hỏi thiệt, hồi giờ có biết, có nghe 12 danh duyên rồi chưa? Nghe chưa? Chưa hả? Là lý nhân duyên hay lý duyên khởi, nghe chưa? Nếu mà chưa nghe đừng có nói là mình là Phật tử nha, không nói thiệt. Những cái giáo lý căn bản của đạo Phật á, nha. Chưa? Rồi giờ hiểu chưa? 12 nhân duyên là giáo lý duyên sanh, giáo lý duyên khởi, một cái dòng quay luân hồi của những con người chúng sanh, nói chung là chúng sanh trong ba cõi sáu đường. Đức Phật nêu ra từng phần nhân nào quả nào, và Phật chỉ con đường nào để thoát ra đặt hỏi, hiểu không? Như vậy là do vô minh về khổ đới cho nên mới có thành sanh. Thành là gì biết không? Hả? Hành nó dễ là hành động, là có cố ý, là nghiệp á. Thân, khẩu và ý, hiểu chưa? Hành có chia làm ba, đó là phúc hành, là làm việc, việc phước. Ba là phi phúc hành, là tạo nghiệp bất thiện. Ba là bất động hành, là tu thiền định vô sắc. Rồi, bây giờ sư nói hành cấp thấp nhất là do vô minh không hiểu cuộc đời là khổ. Họ cảm nhận là mình là con người mình khổ, bây giờ muốn hết khổ làm sao? Ví dụ bây giờ ta nghèo, ta muốn hết nghèo, bây giờ ta là đi trộm cắp hoặc là đi sát sanh, tà dâm vân vân, hay làm việc lừa gạt kiếm tiền. Nhưng họ không biết dù anh làm cái gì nữa thì cũng là khổ. Nhưng họ hy vọng rằng nếu mình làm việc này thì mình sẽ thoát khỏi khổ này. Nhưng họ qua trạng thái khác thì nó cũng biến đổi khổ, hiểu không? Nên họ vô minh không hiểu vì sự xuất hiện thế gian này thì là khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu không được là khổ, quán thù gặp gỡ là khổ, yêu thương xa lìa là khổ, cố chấp gọi là chấp thủ năm uẩn là khổ, sầu bi khổ u não là khổ, rồi khổ khổ là sự cảm giác khó chịu, hoại khổ là trạng thái thay đổi dù cảm giác vui, thành khổ là những cái gì nó do cái điều kiện nó sanh, và nó sanh nó sẽ mắc đẩy mình đấy. Do không hiểu như vậy nên họ nghĩ họ làm cái việc này nè thì sẽ thoát khổ, cho nên họ tạo nghiệp bất thiện. Bất thiện gồm có gì? Thân thì có ba: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu có bốn: nó là hung ác, nó lỡ đôi chiều, nói dối, và nó là nhảm nhí vô bổ. Ý có ba: tham lam, sân hận và tà kiến. Vì hiểu không? Có nghĩa là do những người đó không hiểu tứ đế, không hiểu tất cả, dù anh làm cái gì nó cũng khổ hết. Nhưng không hiểu như vậy cho nên họ nghĩ rằng mình sẽ làm việc này để mà thoát khổ, đó là đầu tư vào lừa gạt hay làm gì bất thiện để kiếm tiền, mà họ nghĩ có tiền sẽ hạnh phúc, đúng không? Nhưng họ tạo nghiệp bất thiện cái nhân của khổ. Và khi dù có tiền nó cũng biến hoại, giàu sang cảm giác an lạc cũng thay đổi, cũng già cũng bệnh cũng chết cũng khổ. Không hiểu như vậy cho nên họ tạo nghiệp bất thiện gọi là phi phúc hành, hiểu chưa? Rồi cái dạng thứ hai là họ thấy đời nó khổ, cuộc đời mình sinh già bệnh chết mong manh quá. Nhưng mà dạng này cao cấp hơn dạng kia, có học Phật pháp có hiểu biết, sau giờ mình ráng mình tạo phước, đúng không? Đó người họ tu tập là 10 điều phước, là phúc hành. Một là bố thí cúng dường, cho con vật ăn, cho người nghèo ăn, cúng dường người dưới đất, vân vân. Rồi quan hỷ phước, đó là mình thấy người khác thành công làm phước, ta cũng vui theo, không ganh tị. Rồi mình hồi hướng phước, rồi có phước gì mình chia cho những người sống hoặc người chết, đó là ba. Thứ tư là cung kính, mình cung kính những cái bậc trưởng thượng, cha mình, mẹ mình, ông bà, người lớn tuổi, những người tu tập dưới đất, phục vụ là phục vụ cộng đồng, vui chùa, có quả hay là làm gì có ích cho chung. Giữ giới là không tà dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không giới, không rượu, đó là sáu. Là thứ bảy là nghe pháp, thứ tám là thuyết pháp, thứ chín là tu thiền, thứ mười là tránh thiện tri kiến. Như vậy một con người cũng vô minh tứ đó, nhưng mà cấp cao hơn những người kia, nhưng họ tạo điều thiện gọi là phúc hành, tạo điều phước, hiểu không? Và đã tu tập thiền định sắc giới để sạch khỏi sắc. Còn những thứ ba là cao cấp hơn nữa, mình không có, là người đó tu thiền vô sắc để sanh khỏi vô sắc. Quý vị nằm trong dạng nào? Dạng nào? Phúc hành hay phi phúc hành là bất động hành? Phúc hành là tạo điều phước, đúng không? Vì do vô minh nên có hành. Vì sao? Vì mình còn hiểu rằng nếu mình sanh vào, mình làm phước nè, mình sanh khỏi người, khỏi trời thì sẽ hạnh phúc khỏi này, đúng không? Nhưng mình vẫn không biết rằng dù sanh khỏi nào nó vẫn bị vô thường chi phối, nhưng mà còn đỡ hơn, hiểu không? Đức Phật nói thế này: các vị thì không có tu tập, đừng có để rơi trong ba cõi, nhưng là có rơi thì rơi trong thiện pháp. Mình sanh khỏi người khỏi trời là mình có thiện pháp, mình tu tập tiếp, hiểu không? Tu tập tiếp là có không? Không. Vì là do vô minh mà hành sanh, thầy hiểu chưa? Rồi, do có hành cho nên có thức sanh. Thức là gì? Nhưng mà nãy giờ mình nghe thấy có khó hiểu không? Tại càng vô sâu giáo lý càng rất là sâu. Có khó hiểu không? Quý vị mới khó hiểu không? Hả? Dễ không? Dễ, giờ tiếp cái thức đây. Tiếp cái thức nó liên quan nè. Cái này giáo lý đi. Nói về cái cuộc đời của mình, cái dòng tiến trình sanh tử luân hồi, mình sẽ phá được cái tà kiến. Mình biết rồi, mình có mặt trên cõi đời này là do đâu? Sự nói thì cái phần thức thôi mà, thì mình sẽ hiểu được mình có mặt cõi đời này mình do đâu, mình từ đâu tới, hiểu chưa? Rồi, do có hành cho nên một thức sanh. Vậy hành có chia làm ba: phi phúc hành là hành làm việc ác, thân sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng nó là hung ác, lưỡi đôi chiều nói dối nói nhảm nhí, ý tham ác sân ác tà kiến, đó là phi phúc hành. Thì người tạo nghiệp này thường xuyên cho đến khi chết, hiểu chưa? Khi chết, chết là còn chết là gì? Là sự chấm dứt, sự hoàn toàn tiêu diệt của thân tâm này, thân tâm không còn nữa. Nhưng mà tiến trình nhân quả, tôi nói này quý vị dễ hiểu nè, rất là thực tế luôn. Bây giờ quý vị, nếu mà nhà quý vị có cái vườn cây á, bị trồng cây dừa, trái dừa, hay bị trồng cái sòi, thì bị gieo cái hạt sòi xuống hay trái dừa xuống, đúng không? Thì cái trái dừa nó ra cái thân cây, khi ra thân cây rồi thì trái dừa còn không? Còn không? Đó đó, cái sòi ra cây thì khi ra cây cái sòi còn không? Hiểu không? Như vậy cái trái sòi nó gì? Nó làm điều kiện cho cái cây này sanh. Vì cây sòi không phải là trái sòi, đúng không? Nhưng mà nếu không có trái sòi thì không có cây sòi. Vì trái sòi là nhân mà cây sòi là quả, chứ không phải là từ một cái trái sòi nó thành cái sòi, không phải. Mà trái sòi nó diệt đi, nó mất đi, nó làm cái chất liệu để cây sòi sanh lên, hiểu chưa? Cũng vậy, người đó họ tạo việc bất thiện, rồi khi mà chết là chấm dứt mà chết. Nhưng mà những nghiệp bất thiện á, khi mình chết rồi thì nó hình thành cái nhân, để khi vừa chết cái tâm tử vừa sanh chết á, thì một sát na búng tàn cái cả ngàn tỷ sát na, một cái khoảnh khắc ngắn thì nó làm điều kiện cho cái thức sanh lên. Thì cái thức sanh lên để người đó tái sanh trong, bây giờ mình biết bốn cõi, bốn cõi ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a tu la. Vì họ tạo nghiệp bất thiện mà, cho nên vừa khi chết rồi đó, thì năm cuộn này nó dẹp. Mình hiểu từ chết nha, đã nói chết là gì? Là sự tan hoại, là sự biến mất không còn. Nhưng mà quan niệm tà kiến chúng sanh á, là cho mình có linh hồn. Khi mình chết rồi á, linh hồn mình sanh khỏi khác, hoặc là 49 ngày làm thân tôn ấm lững lơ rồi nhờ ta cúng, đó là hiểu sai Phật pháp. Mà Đức Phật này nè, khi một người chết rồi thì nó tái sanh liền trong tức khắc, giống người lập sĩ đang co cánh tay, đang duỗi, hình duỗi đang co tốc độ. Có nghĩa khi mình vừa chết một cái thì ngũ uẩn nó gì? Mình hiểu từ chết là gì? Là mắt là tan hoại không còn gì cả, một trái sòi đã tiêu hoại không còn gì cả, thì nó tiêu hoại rồi nó làm cái tiền đề và cái điều kiện cho cây sòi lên. Vậy cây sòi không phải là trái sòi, nhưng mà cây sòi không có lìa trái sòi. Nếu không có trái sòi thì không có cây sòi. Vậy cây sòi với trái sòi không phải là một mà không phải là hai, hiểu không? Có phải là một không? Không phải là hai không? Không có khác. Thì cũng vậy, mình á, một chúng sanh khi mà tạo nghiệp chết rồi, thì khi chết những cái nghiệp gì mình làm không có mất, đúng không? Mình tạo nghiệp khi chết nó mất, nhưng nó là cái điều kiện, điều kiện cho một cái tâm mới sanh lên. Tâm mới sanh lên mới là sanh vào trong cõi khác. Vậy một chúng sanh mới, mình là bây giờ mình không phải là con người trước, kiếp trước Nhưng mà nếu không có người chết trước thì không có con người này, vì mình không phải tự đắc chung lên, không phải trời thiên mà tự đá nó ra, hiểu không? Làm tiến từ nhân nhân quả, vì nắm chưa, hiểu không? Không có ông trời ông đắc là mà phạt mình hết. Cái người đó họ bị khổ vì mình nói xuất sanh tội quá, những loài ngạ quỷ tội quá, địa ngục tội quá, đáng thương đúng, nhưng không có sai. Cái quy trình nhân quả không có sai. Ủa, anh làm nghiệp thế nào đó bây giờ mới đọa loài này, hiểu không? Vậy nhân quá khứ tạo nghiệp bất thiện thì đến đây tới cái quả gì một cách thức thức sanh lên để tái sanh vào bốn đường ác, đó là phi phúc hành, cho nên đưa ra thành sanh ra thức là thức tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh và a tu tu la, nắm chưa? Rồi cái người làm việc phúc hành đó là họ bố thí, quan hỷ phước, hồi hướng phước, cung kính bậc tưởng thượng cha mẹ người tu, phục vụ làm công quả, giữ giới, không tà dâm, sát sanh, trộm cắp, cướp giới, rượu, đi nghe pháp, hoặc mình thuyết pháp, mình chia sẻ pháp người khác, thì mình tu thiền, mình chấn chỉnh sự kiết đúng, thì người đặt hoặc là tu thiền định, thì những người làm việc gọi là phúc hành. Thì phúc hành khi chết cũng không còn, hiểu không? Nhưng mà khi chết rồi những cái việc thiện mình làm ha, nó hình thành cái năng lượng là năng lực, một cái năng lực này nó trôi chảy trong tâm mình, trôi chảy. Đến khi vừa chết rồi thì có điều kiện nó sanh một cái thức mới, gọi là trong từ ngữ Phật học gọi là ba tí sanh đi, thức tái sanh là kiết sanh thức. Giờ cái thức đó có tái sanh làm sanh làm người hay là tỏi cõi trời, nắm chưa? Như vậy bây giờ mình là người, người thì mình là gì? Là cái hệ quả của quá khứ mình đã tạo nghiệp phúc, phúc hành. Người đời là cái quả của phúc, phúc hành, vậy đó mà. Và còn tu thiền định sanh sắc giới là phúc hành, còn người tu vô sắc thì sanh vô sắc giới, thì cái đó mình không có bàn bằng sau. Như vậy bây giờ người mình sanh ra là hệ quả, nhưng cái điều quan trọng là gì? Mình làm người nhưng mà tại sao mình lại bị khổ, mình chia sướng à, đẹp rồi người khác xấu, hiểu không? Rồi có lúc mình may mắn người khác không may mắn, không thông minh hay là ngu dốt, tại sao cũng tạo nghiệp phúc hành đó mà sao bây giờ mình lại con người khác nhau, hiểu không? Rồi giờ mình tiếp tục cái lý này, do hành duyên thức là sao? Là thức có hai nghĩa, một là thức tái sanh, còn hai thức là tâm biết này, biết này. Như vậy trong quá khứ á, mình tạo nghiệp thiện, nhưng mà không có nghĩa là tạo nghiệp thiện lúc nào cũng thiện. Giống đời này mình tạo nghiệp thiện, nhưng có lúc mình nói dối không? Có. Lúc mình sát sanh không? Có lúc mình cũng tham ác, sân ác, tà kiến, có không? Nhưng mà cái nghiệp đi đâu? Đi đâu? Hiểu chưa? Nó cho trổ quả thức tái sanh là khi mình làm việc thiện mạnh thì tái sanh khỏi lành. Nhưng mà những cái nghiệp bất thiện trong quá khứ vẫn có làm, hoặc nghiệp thiện vẫn có làm rất nhiều, thì đời này nó cho ra quả cuộc sống bình nhân. Có lúc đủ nhân duyên thì cái thức nó sanh lên để thấy cảnh tốt, hiểu không? Cái quả thiện. Có lúc nó sanh lên thấy cảnh xấu, nghe chuyện xấu, là cái quả xấu của quá khứ mình tạo, tạo nhân bất bất thiện. Vậy hành nó vẫn duyên cho thức, có nghĩa những cái hành động tạo nghiệp nó duyên cho thức nó tái sanh, và duyên cho cái tâm này nó phải thấy nghe ngửi nếm đụng chạm những cảnh tốt hay xấu mà trong quá khứ mình tạo thì nó trổ. Như vậy là mình là chủ nhân của nghiệp và mình là thừa thừa tử của nghiệp. Có quan trọng ai không, hiểu không? Nhưng nếu biết tu thì mình nghiệp nó là quả là khổ đó. Nếu biết tu là sao thì mình đi đường bát chánh đạo, mình dùng chánh niệm, mình quán sát thân tâm để mình giảm phần nửa cái khổ, không có tạo nhân sanh lên, và mình tạo thiện nghiệp để mình từ từ mình rút ngắn lại cái dòng dòng luân hồi, hiểu không? Nắm không? Hiểu chưa? À, đó là hôm nay là sư nói là ba chi, một là vô minh, hai là hai gì? Hành. Còn ba, ba là gì? Thức. Thức. Mười hai nhân duyên là vô minh duyên hành, á vi cha ba cha gia sanh ta ra thành viên thức sankhara paccaya vinyana, thức diệt nhân sắc diệt lục nhập diệt cho xúc, xúc diệt thọ, thọ diệt ái, ái diệt thủ, thủ diệt hữu, hữu diệt sanh, sanh diệt lão tử, sầu bi khổ não. Đó, mình làm nãy giờ sư mới chia sẻ về nhân quá khứ và quả hiện tại thôi, còn đi về sau thì sẽ thấy được nhân hiện tại quả buổi lai liên quan nhiều vấn đề trong cuộc sống này không có khác. Giáo lý của đạo Phật 12 nhân duyên xây quanh thân phận một con người tạo nghiệp bất thiện hay thiện quay quay quần trong ba cõi sáu đường, là một con đường nào để mà thoát ra. Thì hôm nay đọc được vô minh. Vô minh là gì? Xin nhắc lại thôi, vô minh là không hiểu biết, không thấy rõ về tứ diệu đế. Thì tứ diệu đế là gì? Đó là khổ đế. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Xin đọc quy thuật thôi. Cầu không được là khổ, yêu thương xa lìa là khổ, quán thù gặp gỡ là khổ, chấp thủ năm quẩn là khổ, sầu bi khổ não. Rồi khổ, khổ là những cảm giác khó chịu, khó cảm nhận. Hoại khổ là những cảm giác vui an lạc cũng biến hoại. Hành khổ là những gì có điều kiện mới sanh, rồi sanh những gì luôn luôn thúc đẩy mình để trở thành cái gì mới, không có dừng chỗ. Nghe chưa? Vì sự xuất hiện thế gian này đều là khổ, vì có nhân duyên sanh và thay đổi. Không hiểu sự thật về khổ này, đó là vô minh thì khổ đấy. Tập đó là gì? Là nhân của khổ chính là tham ái. Không biết nhân của khổ là tham ái, đó là vô minh và tập đấy. Diệt đế là sự diệt khổ, là không còn sự đau khổ nữa. Vì không hiểu như vậy gọi là vô minh về diệt đế. Đạo đế là gì? Con đường đưa đến diệt khổ, đó là bát chánh đạo, mầm và chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh niệm, năm là chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, tám là chánh chánh định. Và đạo đấy, con đường đưa đến diệt khổ. Vậy không biết tấn đế thì mới hành động tạo nghiệp có chia làm ba, đó là phi phúc hành, có nghĩa những người thật tạo nghiệp bất thiện là gì? Thân thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Nó chưa nói bị phật cô chưa? Khẩu là nó là hung ác, lưỡi đôi chiều, nói dối, nói lợi, nhảm nhí vô bổ, ý là tham ác. Tham ác là mình muốn tài sản người khác, muốn chiếm đoạt tài sản người khác. Sân ác là gì? Là mình muốn hại người khác, muốn người khác chết, muốn người khác thất bại. Tà kiến là mình hiểu sai nhân quả nghiệp báo, hiểu sai sự thật. Thì làm những người điều này gọi là phi phúc hành. Do phi phúc hành cho nên đưa ra thức tái sanh, bốn đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh tu la. Còn phúc hành là gì? Mình tạo được thiện, bố thí, quan hỷ, hồi hướng, cung kính, phục vụ, giữ giới, thuyết pháp, nghe pháp, tu thiền, chánh chỉnh, thi kiến. Do tạo việc này cho nên sanh vào cõi người và cõi trời dục giới, cõi sắc giới. Đó là phúc hành tạo thức tái sanh. Phi phúc hành là tu thiền định vô sắc để sanh cõi vô sắc. Như vậy do có vô minh cho nên hành sanh, do hành thức sanh. Vì vô minh và hành là nhân quá khứ, thức là quả hiện tại. Vậy hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu nhưng mà nhớ giáo lý chưa? Nhớ thấy nhiều không? Hả? Bữa nay mình đi trải nên là không có gian ngồi thiền bên chiều mà bù nhiều chưa? Nhưng mà hiểu cách này áp dụng được không? Áp dụng liền. Ví dụ khi gặp hoàn cảnh khổ, áp dụng chánh kiến, chánh tư duy liền. Hiểu không? Khổ là do quá khứ mình tạo nhân bất thiện, cái quả đó. Còn giờ mình muốn không gặp đau khổ nữa thì mình ráng mình tu tập chánh niệm, mình đừng có khởi tâm bất thiện, đúng không? Mình quán sát thân tâm mình, đừng để tham sân si. Còn người đó họ tạo nghiệp mà hại mình là cái nhân duyên của họ, tạo nghiệp của họ. Đối với mình là cái quả nó khổ. Còn nếu họ không có chữ mình thì cái nhân duyên nó chưa đủ, mình gặp cái gì khác. tránh vỏ dưa gần vỏ dừa, không gặp họ gặp người khác, không gặp người khác gặp chồng gặp con mình đi đụng đụng cái gì kia bể đầu đi xe đụng qua đủ cái chuyện á, cái quả đổ rồi thì mình đừng có trách ai hết, đúng không? Thì nó đừng tính kiến cái tư duy cách đơn giản lắm, còn vô trong mình cứ quán sát thân tâm mình, đừng có nghĩ gì bên ngoài, mình cứ chánh niệm an trú hiện tại. Mọi người chánh niệm là giảm là phân nửa khổ rồi, nên lại thêm nữa là tạo những thiện nghiệp nữa, nắm chưa? Rồi ai chưa hiểu gì không? Hả? Hồi nãy sư giảng có vị nào mà không hiểu chỗ nào? Cô hiểu không? Hiểu đáp được được không? Hả? Vì sao? Áp dụng được không?